Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 325, Quy. Linh Lung, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn có thể tự do ra vào. Bạch Thắng thấy này đầu tiểu yêu tinh Linh Lung hơi có chút thần bí bộ dáng, cũng giảm thấp xuống thanh âm, nhỏ giọng nói, đối với hắn như vậy đích người hiện đại mà nói, tôn trọng người khác riêng tư, chính là xã hội bắt buộc tấn công địch đạo đức công cộng một trong, cho nên cũng không còn cảm thấy tiểu yêu tinh Linh Lung cái này có chút bí mật tính toán cái gì quá không được. Tiểu yêu tinh Linh Lung hướng hắn làm một thủ thế, ý bảo hắn theo kịp, sau đó thi triển độn pháp, một đường chui từ dưới đất lên mà ra. Một người một yêu trước sau xông phá mặt đất, Bạch Thắng lòng hiếu kỳ càng phát ra nồng nặc, không nhịn được lần nữa hỏi, Linh Lung ngươi bình thời sẽ ngủ ở cái kia khối cự nham trong sao? Không trách được chỉ cần ngươi chạy mất, ta liền cũng tìm không được ngươi nữa. Bạch Thắng mặc dù không lòng dạ nào tìm tòi nghiên cứu này đầu tiểu yêu tinh đích bí mật, từ quan hệ đi lên nói, Linh Lung càng nhiều là coi là bằng hữu của hắn, mà không phải là thủ hạ, cùng độc giác phúng vân thú cùng các loại đạo binh hoàn toàn không giống. Cũng cùng đồng môn sư huynh, chính là La Gia tỷ muội không giống, hoặc là những người này có cùng quan hệ của hắn càng chặt mật một chút, nhưng không có cùng tiểu yêu tinh Linh Lung ở chung một chỗ thời điểm, đại gia nói cười vô kỵ, trong lòng thoải mái. Bạch Cước Nhi cùng Doãn Khánh Tuyết cũng coi như là bằng hữu của hắn, nhưng là bằng hữu cũng phân xa gần thân sơ, đây đối với sư tỷ muội lại không Linh Lung cùng Bạch Thắng quan hệ tới gần hơn. Linh Lung cười hì hì nói, ta dĩ nhiên ngủ ở nơi đó. Chẳng qua trừ ta ra, ai cũng không vào được, bên trong lại không còn có cái gì nữa. Này đầu tiểu yêu tinh lúc nói chuyện mặc dù cười hì hì, nhưng là Bạch Thắng nhưng nhìn được đi ra, trên mặt của nàng mơ hồ có chút ưu thương. Hắn biết Linh Lung là một chơi thật khá, hảo náo, không có tim không có phổi đích tính tình, cũng không có gì tâm kế, nhưng là nói lên của mình xuất thân, Linh Lung tựu không bao giờ, nửa nguyện ý thổ lộ nửa chữ, tất nhiên là có nào đó duyên cớ. Lúc này hắn thấy Linh Lung tự hồ tâm tình thậm sai, nhỏ mọn trong còn có chút mơ hồ lo lắng, không khỏi duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng một nại, nhất thời đêm này đầu tiểu yêu tinh định trên không trung. Hắn thủ pháp này là hóa dùng cực cao minh đích kiếm thuật, mỗi lần đùa giỡn này đầu tiểu yêu tinh, cũng có thể để cho Linh Lung không thể làm gì. Linh Lung vẫy hai cánh, nhưng là lại cũng nửa mở kiếp trước Bạch Thắng đích ngón tay, cả người đều vì một ít sợi như tơ ngọc, như vân nhứ. Như bông miên không dứt đích yêu hận triền miên đích kiếm ý khóa kín, bất kỳ động tác đều không tự chủ được đích bị ảnh hưởng, nàng vừa thẹn vừa giận đích hét lớn, Đoạn Khuê là một đại phôi đảng, mau buông ra Linh Lung. Bạch Thắng thấy Linh Lung dưới tình thế cấp bách, không còn có mới vừa rồi đích mơ hồ thần sắc lo lắng, lúc này mới ha ha cười một tiếng, thu ngón tay về đầu, cười ha hả nói, ta hiện tại không có kim hà phiên, ngươi có muốn hay không trước trốn được của ta tinh túc thần điện trung. Tránh cho gặp được cái gì địch nhân, ngươi bị cái gì tổn thương. Linh Lung bỗng nhiên không nhịn được ôm lấy Bạch Thắng tóc, lên tiếng khóc lớn, tiểu yêu tinh anh đích khóc một thống khoái, lúc này mới xoa xoa nước mắt, vừa phục trở nên sung sướng lên. Bạch Thắng nhớ tới tiểu yêu tinh lần đầu cùng bản thân gặp mặt thời điểm, cái loại này thoạt nhìn hậu thế vô vực đơn độc tinh khiết cùng tịch mịch, không khỏi thầm nghĩ, chỉ sợ Linh Lung đích trong nhà không còn có người bên cạnh rồi, cho nên hắn mới có thể mạo hiểm đi ra ngoài. Tìm có thể cùng nàng người nói chuyện, thậm chí nàng gặp phải ta thời điểm, trừ bản năng trời xanh, mảy may đích pháp thuật cũng không hiểu, vô ích có chủng thiên phú, nhưng cũng không có thể bước vào tu luyện chi môn. Linh Lung là Bạch Thắng truyền thụ thiên nguyên bí thuật sau, cái này mới bắt đầu tu luyện, lúc trước chỉ là có chút thiên phú thôi, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, này đầu tiểu yêu tinh mặc dù còn có thần bí khó lường đích chỗ ở cũ, nhưng tất nhiên là không có thân nhân. Mặc dù cỏ cây chi tinh cũng chưa chắc có thể có cái gì thân nhân, hắn đeo Linh Lung chung quanh đi sáng ngời, Linh Lung cũng chẳng bao giờ đã nói nhớ thương trong nhà, vì vậy Bạch Thắng hơn khẳng định của mình đoán. Bạch Thắng tiện tay đem tiểu yêu tinh Linh Lung thu nhập rồi tinh túc thần điện, đồng thời còn cho âm U Thi Hoàng xuống một đạo nghiêm nghị đích chỉ lệnh, hơn nữa đem Bạch Cốt Xá Lợi cũng thuận tay đầu nhập vào tinh túc thần điện, huyền phù ở âm U Thi Hoàng đích đỉnh đầu, chỉ cần âm U Thi Hoàng hơi có dị động. Bạch Thắng tất nhiên không chút lựa chọn đem chi chém giết, ngay cả này đầu âm U Thi Hoàng nửa trân quý, nhưng cũng không thể cùng Linh Lung so sánh với. Bạch Thắng tập có huyền minh thông U Pháp, này đầu âm U Thi Hoàng lại là hắn luyện chế trôi qua, cho nên hết thảy đạo Pháp cũng có thể gắt gao khắc chế này đầu âm U Thi Hoàng. Bạch Thắng phòng bị âm U Thi Hoàng như vậy nghiêm, cũng là bởi vì âm U Thi Hoàng mấy lần tự chủ trương, để cho Bạch Thắng có chút không khỏi đích lo lắng. Bạch Thắng đích âm thần thu tin tức thần điện sau, lần nữa đi cảm ứng bản thể đích hạ lạc, nhưng chỉ là loáng thoáng có một đại khái, thêm chút phán đoán sau, Bạch Thắng thầm nghĩ, quá giống Nam Đồng Cung lúc này ít nhất đã ở vạn dặm ở ngoài, không biết La Thần Quân sư phụ cùng ngũ đại tà đạo đầu sỏ ác đấu đích như thế nào. Bất quá nếu quá giống Nam Đồng Cung đã xông phá đóng cửa, cổ đạo nhân muốn làm lại trò cũ, dùng đấu chuyển tinh di đại trận đem La Thần Quân vây khốn, đúng vậy nghìn khó khăn muôn vàng khó khăn. Ta tạm thời không cần đi theo bản thể hội hợp, không bằng trước tiên tìm cái địa phương cũng tìm tu thôi. Bạch Thắng bản thể ở Thiên Đô Phong biến thành đích quá giống Nam Đồng trong cung, hắn đích âm thần là không có pháp cô động sát khí, nhưng là lại cũng có những vật khác có thể tu luyện. Bạch Thắng đích âm thần đeo Bạch Cốt Xá Lợi cùng Cầu Nại Hà ở bên người, hắn đích Bạch Cốt Xá Lợi cũng bắt đầu cô động sát khí. Bạch Thắng đích tu luyện lấy Xích Thành Tiên phái đích tâm pháp làm chủ, nếu là bản thể cùng âm thần hợp nhất, tự nhiên là có toàn lực tu luyện Xích Thành Tiên phái nhất mạch đích đạo pháp, nhưng hiện tại chỉ còn lại có âm thần, vì không hoang phế thời gian cũng chỉ có thể tế luyện Bạch Cốt Xá Lợi, hơn nữa Bạch Thắng cũng mơ hồ cảm thấy, nếu là mình đích Bạch Cốt Xá Lợi tu vi nữa không đi lên, chỉ sợ cực kỳ khó khăn trấn áp âm u thi hoàng. Bạch Thắng lúc trước là luôn luôn đều ở áp chế âm u thi hoàng thăng cấp tu vi, nhưng là ở đại địch đã tới hết sức, hắn phải thả đối với âm u thi hoàng đích hạn chế. Hôm nay âm u thi hoàng đã đột phá đến ngân thi đích cảnh giới, ra ngoài hắn bản thân đạo hạnh, nữa không có gì có lực đích thủ đoạn, tương lai khó tránh khỏi có cái gì không lường được đích biến cố. Âm u thi hoàng chẳng qua là ngân thi cảnh giới, bản thân ta là còn có thể vững vàng áp chế. Nhưng là hắn nếu là tu luyện tới kim thi địa cấp tính ra, ta lấy động lại sát đích tu vi chỉ sợ cũng đứng ép không được, âm u thi hoàng pháp ta tu luyện thô ráp, cũng không có nghĩ qua tương lai đoạt xá cái này pho tượng âm u thi hoàng, rất nhiều hạn chế đích thủ đoạn, chỉ sợ đều chưa hẳn 10 phần nắm chặt. Huống chi âm thần cuối cùng không thể so với bản thể, không thích hợp chung quanh rỗi rảnh sáng ngời, ta không bằng đang ở Thiên Đô Phong phụ cận tìm cái địa phương. Chờ La Thần Quân giải quyết cùng ngũ đại tà đạo đầu sỏ đích chiến đấu sau, lúc này mới đi tìm bản thể, hai hợp nhất thôi. Bạch Thắng âm thần chi thân thể, trốn vào thổ một kim thạch đều dễ dàng, sau khi hắn quyết định, liền ở Thiên Bình Sơn tìm một cái hội tụ âm khí chi địa, trốn vào trong đó tu luyện. Bạch Thắng âm thần bên này cũng vô kinh vô hỷ, nhưng là bản thể bên kia nhưng vẫn đều ở phụ tá La Thần Quân chiến đấu. Bạch Cốt Xá Lợi, Cầu Nại Hà, Ô Quan Hắc Sát Câu, Chu Ma Kiếm Tiên đều ở trong tay âm thần, Bạch Thắng có thể sử dụng để chiến đấu đích cũng chỉ còn lại có Trảm Vân cùng Tài Vân hai cái kiếm tiên, cùng với Kim Hà Phiên. La Thần Quân mặc dù tế luyện Thiên Đô Phong mấy trăm năm, nhưng chỗ này quá giống Nam Đồng Cung tế luyện như cũ không có đến hỏa hầu 10 phần, cho nên hắn và nhà mình phu nhân thường xuyên muốn bế quan, trừ tu luyện ở ngoài, cũng phải đem chỗ này quá giống Nam Đồng Cung tế luyện đích càng lợi hại hơn. Lần này là bị ngũ đại tà đạo đầu sỏ bức bách đích ngoan rồi. Lúc này mới không tiếc liều mạng, nhổ ra chặt đứt Thiên Đô Phong, hoàn toàn diễn biến quá giống Nam Đồng Cung, dù sao Thiên Đô Phong nửa đoạn đỉnh núi bị, được, nhổ ra lên, vốn là chặt chẽ không sức mẻ đích cấm chế cũng thì có rất nhiều sơ hở, nếu là La Thần Quân diễn biến hoàn toàn, quá giống Nam Đồng Cung chủ động cùng Thiên Đô Phong chia lìa, những thứ này sơ hở cũng sẽ không tồn tại, nhưng bây giờ không được, nếu không phải quá giống Nam Đồng Cung còn có cái này rất nhiều sơ hở. La Thần Quân đã sớm quay đầu cùng ngũ đại tà đạo đầu sỏ đánh một trận, hiện tại hắn đương nhiên là muốn trước tiên đem quá giống Nam Đồng Cung đích nhiều loại cấm chế điều chế đầy đủ, lúc này mới quay đầu lại cùng đuổi theo phía sau đích năm tên đại địch ác chiến. La Thần Quân muốn toàn lực chủ trì quá giống Nam Đồng Cung, La Phu Nhân điều khiển quá giống Nam Đồng Cung đích các loại cấm chế, còn dư lại ra thiếu bổ lộ đích bộ phận, sẽ phải tùy Bạch Thắng cùng Xích Thành Tiên phái đích tứ đại đệ tử tới duy trì. Vương Tùng Xuyên, Hoàng Thạch, Ti Mã Dịch, Vân Vãn Chu, Bạch Thắng đám người, cũng phục chia nhau ở quá giống Nam Đồng Cung nội du tẩu, La Phu Nhân không ngừng đích phát ra các loại chỉ lệnh, chấp chưởng đầu mối, sai ngũ đại đệ tử. Bạch Thắng đích phần lớn pháp lực đều phân cho âm thần, nhưng là bản thân đạo hạnh còn đang, tu thành đích hình rồng kiếm lục tất cả cũng không có phân đi ra, cho nên chiến lực cũng không hao tổn bao nhiêu, chẳng qua là ứng biến đích thủ đoạn bớt chút, hắn đem Kim Hà Phiên đẩu mở. Vòng quanh quá giống Nam Đồng Cung qua lại bay theo, phàm là gặp gỡ chui vào tới độc trùng đều nhất giết chết, nhân tiện đem chứa nhiều độc trùng đích thi thể tất cả cũng thu nhập rồi Kim Hà Phiên, tránh cho ô nhiễm quá giống Nam Đồng Cung đích hoàn cảnh, đồng thời còn ỷ vào bản thân thông hiểu luyện chế quá giống Nam Đồng Cung đích pháp môn, đem những này sơ hở nhất tu bổ. Ở âm thần thể ngộ tiên la phái đạo pháp thời điểm, Bạch Thắng cũng phục cảm động lây, mặc dù hắn hiện tại phần lớn pháp lực đều ở âm thần trên người, nhưng thông qua tu bổ quá giống năm đồng cung đích cấm chế trên đích sơ hở, trong cơ thể 365 đạo tỏa tiên hoàng đích pháp lực trao đổi kích động, một thân pháp lực cũng dần dần trở nên tinh thuần, cũng tựa như âm thần bình thường có điều tăng trưởng. Vốn là Bạch Thắng đem tỏa tiên hoàng đích pháp lực hơn phân nửa phân ra, hắn đã không còn có biện pháp ngưng tụ ra tới một đạo có 36 trọng cấm chế đích tỏa tiên hoàng, nhưng là ở tu bổ quá giống năm đồng cung, còn có chém giết xâm nhập quá giống năm đồng cung đích các loại độc trùng trong quá trình, Bạch Thắng tiện cảm pháp lực hòa hợp, 365 đạo tỏa tiên cái này tiếp cái khác sinh biến hóa, kích động không nghĩ, khi hắn lại một lần nữa đem tất cả pháp lực ngưng tụ thời điểm, vui mừng vạn phần đích phát hiện. Bản thân rõ ràng vừa nữa có thể ngưng tụ ra một đạo 36 trọng cấm chế đích tỏa tiên hoàng đi ra ngoài, quá giống năm đồng cung cùng tinh túc thần điện bình thường cũng có mấy đạo thần cấm, nhưng so sánh với tinh túc thần điện hơn phức tạp, cùng sở hữu năm đạo thần cấm pháp thuật, cái này năm đạo thần cấm phân thuộc ngũ hành, thống nhất là một, không, cái này năm đạo thần cấm mặc dù phân thuộc ngũ hành, nhưng riêng của mình cũng có tự mình thuộc về mình đích thể hệ cùng biến hóa, căn bản cũng không có biện pháp hợp lại làm một. Nếu không quá giống năm đồng cung cũng không phải là bài danh thứ ba đích cung điện ban công loại đích pháp bảo, mà là xếp hàng thứ nhất rồi, khỏi cần nói tinh túc thần điện, cho dù xếp hàng thứ nhất đích bát cảnh huyễn thật lâu cũng không cách nào tới địch nổi. Mặc dù như thế, chỗ này quá giống năm đồng cung đích uy lực, như cũ mạnh mẽ không khỏi, nhất là quá giống năm đồng cung đích căn cơ là ngũ phương thật sát trận, bằng lần này một kiện pháp khí, chỉ cần tế luyện đến đỉnh, có thể che thiên hạ, khai tông lập phái. Bạch Thắng luôn luôn đều không rõ, La Thần Quân cùng Chu Thương hai sư huynh đệ lẫn nhau líu lo hệ khó lường, dẫu lì ngó ý còn vương tơ lòng, rồi lại làm ra không phải là một nhà bộ dạng, lẫn nhau đang lúc cũng rất ít lui tới, đến tột cùng là vì cái gì. Nhưng là ở biết rồi quá giống năm đồng cung đích tồn tại sau, Bạch Thắng mơ hồ đã hiểu mấy phần, nhanh mạnh mẽ, Bạch Thắng kiến quan rực rỡ như mưa, trong khoảnh khắc tự chém giết một đám đang tự nuốt chửng linh dược đích độc trùng, theo tay vung lên. Vừa đem những này độc trùng thi thể toàn bộ nhận được kim hà phiên bên trong, lúc này mới bắt tay vào làm tu bổ một lần nơi đích sơ hở. Bạch Thắng tiện tay nắm định pháp quyết, các loại pháp thuật vẫn còn như nước chảy mây trôi bình thường bay ra, chẳng qua là chỉ chốc lát sau, một lần nơi cấm chế chỗ sơ hở đã bị Bạch Thắng liên tiếp. Bạch Thắng dĩ nhiên không có năng lực tế luyện mạnh mẽ như thế đích pháp khí, nhưng hắn cái là phải đem La Thần Quân tế luyện đích các loại cấm chế thêm chút điều chỉnh. Bổ sung một phần nhỏ nhất tổn hại đích phù lục, những thứ này cũng đều ở năng lực của hắn trong phạm vi, trải qua Bạch Thắng cắt tỉa trôi qua địa phương, các loại cấm chế đã liên tiếp thành một mảnh, mặc dù hắn cũng bất quá mới tu bổ 1-2% đích cấm chế, nhưng quá giống năm đồng cung đích hơi thở nhưng càng ngày càng là hòa hợp không rảnh, rất nhiều sơ hở đều tự hành đền bù, đây là La Thần Quân cùng nhà mình phu nhân liên thủ đích thành quả, Bạch Thắng cảm thấy khó khăn ngắm kia bóng lưng. La phu nhân đã sớm chú ý người đệ tử này, nàng thấy Bạch Thắng tựa hồ đối với quá giống năm đồng cung hết sức quen thuộc, cũng không khỏi đắc khe khẽ kinh ngạc, truyền âm thời điểm, còn cố ý nhiều chỉ điểm một phen, làm Bạch Thắng có thể mau sớm quen thuộc chỗ này pháp khí đích vận chuyển. Mặc dù Bạch Thắng so sánh với không được vợ chồng bọn họ, nhưng bao nhiêu cũng có thể trợ giúp ra nhất phân khí lực, đối với La Thần Quân vợ chồng mà nói, lúc này nhiều một phần lực lượng cũng là tốt, chỉ cần quá giống năm đồng cung hoàn toàn vận chuyển ra. Hai vợ chồng cũng sẽ không sợ ngũ đại tà đạo đầu sỏ liên thủ, cổ đạo nhân đích sắc mặt mặc dù như củ vân đạm phong khinh, nhưng là côn trùng đạo nhân cũng được, thái âm tán nhân cũng được, sắc mặt đều trở nên càng ngày càng khó coi. Bọn họ vốn là cho là, bên mình có 5 người liên thủ, hơn nữa đấu chuyển tinh di đại trận, chân có thể đối phó La Thần Quân vợ chồng, thậm chí còn nghĩ tới ở chém giết La Thần Quân vợ chồng sau, nếu là Chu Thương chạy tới. Còn có thể thuận tay để cho vị này xích thành lão tổ cũng chịu thiệt thòi lớn, nhưng là bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, La Thần Quân lại còn giống như lần này đòn sát thủ, làm rối loạn bọn họ tất cả kế hoạch, cũng chỉ có đại các lĩnh đích hai đại hung nhân, nửa điểm cũng không ý kỵ, bọn họ hết sức tin tưởng mình đích 9981 mặt thiên tinh phiên đích uy lực, đấu chuyển tinh di đại trận có thể bắn ngược hết thảy pháp thuật, ngay cả La Thần Quân có quá giống năm đồng cung nơi tay. Cũng chưa chắc là có thể phá vỡ huynh để bọn họ đích đấu chuyển tinh di đại trận, huống chi lúc này bên mình vẫn còn là đã chiếm thượng phong, cho nên cái này hai đại hung nhân nhất ngang ngược kiêu ngạo, liên tục thúc giục đấu chuyển tinh di đại trận, muốn đem quá giống năm đồng cung lần nữa khốn vào trong đó. Quá giống năm đồng cung mặc dù có năm đạo thần cấm, nhưng là lại cũng không phải là thích hợp dùng để phi độn, ngay cả La Thần Quân toàn lực thúc dục, như cũ không coi là thật là nhanh, như cũ mấy lần cũng bị ngũ đại tà đạo đầu sỏ đuổi theo, chẳng qua là La Thần Quân tất cả cũng lão thủ, biết không có thể bị, được, những người này lần nữa vây khốn, hiện tại đích quá giống năm đồng cung đích cấm chế, còn không bằng Thiên Đô Phong tới đầy đủ, tuyệt chống đỡ không được cái này ngũ đại tà đạo đầu sỏ liên thủ, chỉ có chờ hắn đem quá giống năm đồng cung hoàn toàn vận chuyển lên, lúc này mới có thể đủ buông tay phản kích, cho nên mỗi lần cũng là hơi dính đã, không tiếc hao phí thật lớn pháp lực, phá vỡ đại các lĩnh hai đại hung nhân đích liên thủ. Một ngọn năm màu yên lam bao phủ đích cung điện, năm đạo màu sắc khác nhau đích độn quang, tại trong hư không tranh đấu không nghỉ, đã vượt qua Thiên Bình Sơn đích trào, xông vào Nam Thiền Bộ Châu đích Nam Bộ Đại Lục. Thiên Bình Sơn chi bắc, chính là Hoa Tư, Ô Tôn, Quy Tư, Đêm Lan, Lâu Lan, Xe Sư, Cho Điền bảy nước. Thiên Bình Sơn chi nam chúng núi lần lượt thay đổi, cũng là muôn đời hiếm có dấu người dấu vết đích Thương Mãn Sơn Lâm, mặc dù cũng có mảnh nhỏ đất bằng phẳng, cũng có người thành lập quốc gia, trúc lên thành quách, nhưng không có Bắc Bộ bảy nước như vậy kích thước, thậm chí ngay cả tu đạo chi sĩ, cũng hãn hữu ở Nam Thiền Bộ Châu chi nam lập nhiều sơn môn. La Thần Quân đem chiến hỏa đi về phía nam dẫn động, cũng là không hy vọng song phương đại chiến, lan đến gần dân chúng vô tội. Theo quá giống năm đồng cung đích hơi thở dần dần hòa hợp, La Thần Quân đích phản kích cũng trở nên bén nhọn, chẳng qua là tà đạo năm đại cự đầu liên thủ, lại có đại các lĩnh hai đại hung nhân đích đấu chuyển tinh di đại trận, La Thần Quân đích phản kích cuối cùng không thể thay đổi chiến cuộc, chẳng qua là để cho truy kích đích ngũ đại tà đạo đầu sỏ cảm giác càng phát ra khó giải quyết thôi. Năm đạo diễm quang đến đi đi, phân hóa tổ hợp, nhất là Thái Âm Tán Nhân đích pháp lực nhất nghèo vượt qua, mỗi nhất kích vanh ở quá giống năm đồng cung trên, cũng sẽ phát ra rung trời nổ vang, may là La Thần Quân vợ chồng liên thủ hóa giải, nhưng mỗi một lần tất cả cũng lộ ra vẻ hơi có cố hết sức, cái này dĩ nhiên không phải là Thái Âm Tán Nhân đích pháp lực lợi hại, mà là La Thần Quân vợ chồng đích hơn phân nửa pháp lực đều dùng để duy trì cùng tu bổ quá giống năm đồng cung lên, này mới khiến Thái Âm Tán Nhân lớn lối đến đây. Cổ đạo nhân cùng trùng đạo nhân riêng của mình khu động vô cùng vô tận đích côn trùng bầy, phô thiên cái địa bình thường đánh sâu vào, nhưng có một tia khe hở, những độc chất này côn trùng sẽ chui vào quá giống năm đồng trong cung. Đại các lĩnh hai đại hung nhân cùng đấu chuyển tinh di đại trận đã hóa hợp làm một, vô lượng tinh quang minh diệt không chừng, thế mạnh nhất ác, thường thường một cái di chuyển chính là tính ra trăm dặm có hơn, thường thường có thể đón đầu chặn lại dưới đài quá giống năm đồng cung, làm cho La Thần Quân phải liều mạng một kích. Mới có thể phá trận đi, Bạch Thắng tu bổ một chỗ cấm pháp trên đích sơ hở, giết sạch tất cả từ nơi này nơi sơ hở xâm nhập đích độc trùng, đang muốn chuyển đi xuống một chỗ, bỗng nhiên nhìn thấy trùng đạo nhân khống chế vô số côn trùng bầy, tự ở trước mắt mình không xa, trùng đạo nhân ỷ có cổ đạo nhân ở bên, lại có Thái Âm Tán Nhân, đại các lĩnh hai đại hung nhân chỗ dựa, so sánh với thì ra là cũng lớn lối rất nhiều, rõ ràng đến gần đến quá giống năm đồng cung. Muốn coi trộm một chút có vô sơ hở có thể khu xử côn trùng bầy xâm nhập, Bạch Thắng có quá giống năm đồng cung đích cấm pháp bảo vệ, trùng đạo nhân nhìn không tới hắn, nhưng là Bạch Thắng lại có thể đem trùng đạo nhân nhìn đích rõ ràng, cái này lão hàng tự hồ không có thúc dục kim đan biên giới a. Bạch Thắng trong lòng hơi động một chút, ánh mắt bỗng nhiên tự hít mắt lên, một cái lớn mật chí cực đích chiến lược tự thản nhiên nổi lên trong lòng, hai tay hắn nhất phân, vốn là đã chữa trị tốt cấm chế sơ hở. Bỗng nhiên một lần nữa tản mát ra, đồng thời cũng đem kim hà phiên đẩu mở, hóa thành một đạo đạm vào hư vô đích vòng ánh sáng bảo vệ, dẫn vào quá giống năm đồng cung đích trong cấm chế. Trùng đạo nhân luân phiên thúc dục côn trùng bầy, bỗng nhiên cảm ứng được quá giống năm đồng cung đích cấm chế trên xuất hiện một chỗ sơ hở, trong lòng nhất thời mừng rỡ, thúc dục côn trùng bầy hướng bên trong tấn công mạnh. Hắn trước sau thả ra mấy chục bầy độc trùng, nhưng cơ hồ cũng không sống quá bao lâu, đã bị La Thần Quân vợ chồng hoặc là xích thành tiên phái đích ngũ đại đệ tử tiêu diệt, luôn luôn cũng không có thể xâm nhập đầu mối. Hắn và cổ đạo nhân đích chiến lược giống nhau, đều là hy vọng có thể dùng vô số độc trùng, tới vào quá giống năm đồng cung, sau đó từ bên trong cắn nuốt kiện pháp khí này đích cấm chế, do đó phá vỡ La Thần Quân đích mạnh nhất bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Côn trùng bầy đầy đàn cực nhanh, đối với cổ đạo nhân cùng trùng đạo nhân mà nói, những độc chất này côn trùng căn bản là không đáng giá cái gì, có thể vô cùng vô tận đích đầy đàn. Cho nên cũng không sợ hao tổn, làm trùng đạo nhân phát hiện từ nơi này nơi sơ hở xâm lấn đích côn trùng bầy, cơ hồ không có gặp gỡ bất kỳ ngăn trở, lại càng tốc thúc dục toàn bộ pháp lực, đem mình lợi hại nhất đích mấy bầy độc trùng đều tặng đi vào. Thậm chí chính hắn đều có thể cảm ứng được, Trước mắt đích chỗ này cấm chế trên đích sơ hở, dần dần mở rộng, mặc dù chỗ này sơ hở còn không đủ để cho hắn mạnh mẽ xông vào, nhưng chỉ cần có thể tiếp tục khuếch trương, cũng đủ để trở thành sơ hở trí mạng. Trùng đạo nhân trong lòng mừng như điên, Động Quang cũng càng vì nhích tới gần quá giống Nam Đồng Cung một chút, hắn cũng có kim đan cấp số, mặc dù La Thần Quân vợ chồng bỗng nhiên xuất thủ, cũng chưa chắc có thể một đánh chết hắn, cho nên lá gan tăng vọt, cử chỉ cũng càng phát ra kiêu ngạo, cơ hồ không có bất kỳ dấu hiệu, một đạo kiếm quang tựa như tơ nhện, nhìn như thật chậm, nhưng mau tới bất khả tư nghị, làm Trùng đạo nhân nhận thấy được cái này đạo kiếm quang thời điểm, đã cũng nửa tới không kịp né tránh. Lưu Tinh, một kiếm này vẫn như cũ là Bạch Thắng đích ám sát đệ nhất kiếm, cũng là tuyệt sát một chút cũng không có tính ra địch nhân đích thích khách chi kiếm, Trùng đạo nhân chỉ cảm thấy mi tâm đau nhói, Trảm Vân kiếm tiên đã sâu não mà qua, khi hắn ra sức thoát ra âm thần, lộ vẻ hóa thủ đoạn đích một sát na, khác một đạo kiếm quang cũng giống như vừa thấy đã yêu đích tàu điện si hán bình thường, từ Trảm Vân trong tiên kiếm phân ra đi ra ngoài, cắt giao đích vĩ hành hắn đích âm thần, hóa tình, đây là Bạch Thắng tìm hiểu kiếm ý. Đột phá thiên nhân cảnh lĩnh ngộ đích chiêu thứ nhất kiếm pháp, cũng là bao hàm tình nhân xem kiếm toàn bộ kiếm ý cùng vô cùng biến hóa đích một chiêu, một kiếm này cơ hồ có thể, bị, được xem là Bạch Thắng kiếm pháp trong đích đỉnh chi tác, kiếm ý minh hợp hư không, phát động lúc không có chút nào dấu hiệu, đang ở Lưu Tinh kiếm ý suy yếu, Thùy Tẩn, từ Thịnh chuyển suy đích một khắc, Tài Vân kiếm tiên từ Trảm Vân kiếm tiên đích kiếm quan dưới bay ra ngoài, đánh ra cái này khóc quỷ tinh thần đích một kiếm, mới vừa thoát ra khỏi thân thể. Còn không còn kịp nữa thả ra kim đan biên giới đích Trùng đạo nhân âm thần, ở đối mặt một kiếm này thời điểm, trừ lần nữa kinh ngạc, hắn tất cả thả ra chống đỡ, đều giống như giấy giống nhau mỏng, một kiếm hóa tình trảm yêu trùng, Trùng đạo nhân âm thần nhất thời phá toái, chiến cuộc đến đây, Trùng đạo nhân vẫn có lật bàn khả năng, hắn dù sao cũng là kim đan chân nhân, âm thần ngưng tụ, cho dù thân thể trên đích tổn thương cũng không coi vào đâu, chỉ cần cho hắn đầy đủ đích thời gian, cũng có thể khôi phục như cũ. Nhưng Bách Điểu Sinh sẽ cho địch nhân cơ hội sao? Cũng không, Bách Điểu Sinh chưa bao giờ cho địch nhân bất kỳ lực bàn đích cơ hội, thậm chí hắn ở không có thập thành nắm chặt thời điểm, thà rằng không ra tay, một khi xuất thủ chính là lôi đình điện khẩn, bạo vũ cùng phong, vô số đích thủ đoạn nối gót tới, tuyệt đối sẽ không có phần chút nào ngừng nghỉ. Bạch Thắng xuất thủ lúc trước, còn đối với chém giết Trùng đạo nhân không có 10 phần nắm chặt, bởi vì dù sao Trùng đạo nhân cũng là luyện tựu kim đan hạng người, pháp lực cao minh. Cho dù hắn trạng thái 10 phần, đem âm thần cũng gọi về trở lại, phối hợp âm u thi hoàng, cũng chưa chắc thấy được là có thể chém giết Trùng đạo nhân, nhưng là làm Lưu Tinh trúng mục tiêu Trùng đạo nhân mi tâm thời điểm, Bạch Thắng đích lòng tin bỗng nhiên tăng vọt gấp 10 lần, bởi vì hắn biết cơ hội của mình tới, Trùng đạo nhân nếu không phải quá mức khinh thường, ngay cả kim đan biên giới cũng không có thả ra, Bạch Thắng tuyệt không có cơ hội này, nhưng là ở Bạch Thắng địch nhân như thế trước mặt, chỉ là một lần cơ hội. Chẳng qua là nhỏ nhất đích một cái cơ hội, một khi bị hắn bắt được, cái kia địch nhân của hắn cũng là xong đời. Kim Hà Phiên nhiều nhất là cái gì? Hình rồng kiếm lục. Một đạo hình rồng kiếm lục là có thể ở thập hơi thở bên trong thả ra một đạo kiếm quang, 72 mặt Kim Hà Phiên là có thể ở thập hơi thở bên trong thả ra hai đợt kiếm quang, Bạch Thắng thậm chí vì tuyệt thắng, đem mình luyện tự đích một đạo thập bát trọng cấm chế đích hình rồng kiếm lục đích mầm móng phù lục thả đi ra ngoài. Đạo này hình rồng kiếm lục cũng không phải là lần trước hắn tự bạo dùng để bị thương nặng Thái Âm tán nhân, bảo vệ đồng môn chạy trốn đích 18 nê lê địa ngục kiếm. 18 nê lê địa ngục kiếm là mưu lợi luyện thành, ngày sau còn có thể một lần nữa tế luyện, đạo này hình rồng kiếm lục nhưng là hắn trước sau xài mấy năm trở lại đây, lúc này mới từng bước tu luyện ra tới, trân quý nơi, quả thực không cần dùng lời nói mà hình dung được, nhưng là, chỉ cần có thể chém giết Trùng đạo nhân, cái này thật nhiều. Bạch Thắng bỏ được, trước bị, được, Lưu Tinh chém thân thể, sau bị, được, hóa tình chém âm thần, sau đó đã bị vô số kiếm quang cùng oanh loạn tạc, cuối cùng một đạo hình rồng kiếm lục gắt gao đích khóa Trùng đạo nhân cuối cùng một luồng hơi thở, sau đó chính là một chiêu hẹn pháo, một chiêu này là Bạch Thắng mới chế 72 đường hình rồng kiếm thức đích thức thứ 9, chuyên môn dùng để tự bạo kiếm lục, tăng lên gấp bội uy lực chi dùng, lúc trước Bạch Thắng còn chưa nghiên cứu thấu triệt một chiêu này. Cho nên luôn luôn cũng chưa từng dùng qua, lần này âm thần ngộ đạo, cũng liền mang để cho Bạch Thắng nghĩ thông suốt một chiêu này đích mấy mấu chốt, lúc này mới có thể đem như vậy cương mãnh giữ dằn đích một chiêu thúc dục đến vô cùng nhuần nhuyễn. Một chiêu này đích vốn là ý là, ước chừng, tương đương, kiếm pháo. Không phải là hẹn khác đại địch làm ra một pháo, coi như là hẹn khác đại địch làm ra một pháo, Bạch Thắng cũng chỉ có hướng gì Mạc, Nghê Nương, hoặc là Trắng Bà Ngoại cũng miễn cưỡng hạ thủ được, tuyệt ép không sẽ xem xét Trùng Đạo Nhân. Trùng Đạo Nhân vô cùng phẫn nộ, đem hết toàn lực ngưng tụ âm thần. Lúc này nhục thể của hắn đã bị, được, vô số kiếm khí đâm đích thiên sang bách khổng, không tiếp tục một tia sinh cơ, nhưng Trùng Đạo Nhân đã luyện tự âm thần, lại là kim đan đích tu vi, một lần nữa đoạt xá vẫn có thể tiếp tục mạng sống đi xuống. Trùng Đạo Nhân đã không biết đem Bạch Thắng nguyền rủa bao nhiêu lần, còn muốn một khi khôi phục mấy phần công lực, tự liều lĩnh đích đem Bạch Thắng bắt, không nên hành hạ 1000 lần, 1000 lần mới bằng lòng bỏ qua. Nhưng ngay một khắc này, một cổ nguy cơ bao phủ Trùng Đạo Nhân đích sở có ý thức, kế tiếp một đạo rực rỡ nhược vân tiêu, dữ dằn như lôi đình, tuyệt tình gãy tính, mất đi nhân tính đích quang hoa, tự vô thanh vô tức đích nuốt sống hắn tất cả ý niệm trong đầu. Một chiêu này hẹn pháo chi uy, quả là như vậy, ngay cả Bạch Thắng cũng chưa từng ngờ tới, ở Trùng Đạo Nhân toàn bộ thân thể đều vì một chiêu này đích uy lực nuốt hết, giây lát sau, mới truyền ra muộn lôi bình thường thanh âm. Trùng Đạo Nhân bên này dị biến nảy sinh, nhưng ngay cả cổ đạo nhân cũng không kịp xuất thủ cứu vị sư đệ này, đại các lĩnh đích hai đại hung nhân điều khiển đấu chuyển tinh di đại trận cũng là đến kịp di chuyển tới đây, nhưng là bọn hắn tại sao muốn cứu Trùng Đạo Nhân, mặc dù đại gia liên thủ, nhưng tựa như bọn họ bực này tà đạo hung nhân, nơi đó có cái gì hợp tác cùng có lợi đích ý niệm trong đầu, đại các lĩnh đích hai đại hung nhân còn chờ Trùng Đạo Nhân tự hành phá vỡ ám toán. Rồi mới từ cho xuất thủ đem cái kia dám ra tay đích tiểu tặc bắt giết, chỉ đem Trùng Đạo Nhân trở thành mồi. Thái Âm Tán Nhân nhưng thật ra có lòng, nhưng là hắn biến ảo pháp quyết, oanh kích quá giống năm đồng cung oanh đích quá này ra rồi, trong lúc nhất thời rõ ràng không có kịp phản ứng. Đợi đến tứ đại tà đạo đầu sở hiểu Trùng Đạo Nhân cư nhiên bị Bạch Thắng sinh sôi chém giết, cũng sớm đã cái gì không còn kịp rồi. Cổ đạo nhân muộn hanh nhất thanh, chỉ một ngón tay, vô số côn trùng bầy tấn công xuống tới. Đại các lĩnh đích hai đại hung nhân cũng dời chuyển ánh sao, một sát na đã đến Trùng Đạo Nhân bỏ mình cái kia nơi, nhưng bọn hắn động thủ mau hơn nữa, cũng không có dùng, chỉ có thể nhìn đến Bạch Thắng cười lạnh một tiếng, từ thông dong cho lấy tay tại trong hư không nhiếp một đoàn năm màu sặc sỡ đích quang cầu, lui vào quá giống năm đồng cung, hai tay vung lên, vô số cấm chế tụ ầm ầm khép lại, ở tứ đại tà đạo đầu sỏ đích pháp thuật trước sau đánh ra tới được lúc, quá giống năm đồng cung đột nhiên chấn động. Quẹo thật nhanh liền đem vốn là yếu kém đích cấm chế đổi một nơi, bằng kiện pháp khí này, ngạnh xanh xanh đích tiếp nhận tứ đại tà đạo đầu sỏ đích liên thủ banh kích, sau đó mượn lực đột nhiên rút lên hơn trăm trượng, hóa thành một đạo năm màu quang diễm, như cũ đi về phía nam phi độn. Bạch Thắng cũng là cái trán đầy hãn, mới vừa mới ra tay hắn cũng là cực đoan mạo hiểm, nếu là Trùng Đạo Nhân phản ứng hơi mau, hoặc là tình thế hơi có biến hóa, cũng không phải là Trùng Đạo Nhân bị, được, hắn chém giết. Mà là hắn bị, được, Trùng Đạo Nhân cuốn lấy, mặc dù Bạch Thắng có lòng tin cùng Trùng Đạo Nhân chu toàn, nhưng trừ Trùng Đạo Nhân ở ngoài, nhưng là còn có cổ đạo nhân, Thái Âm Tán Nhân, đại các lĩnh đích hai đại hung nhân đâu. Mặc cho kia hai vị tà đạo đầu sỏ liên thủ, cũng có thể đem hắn dễ dàng bóp chết, Trùng Đạo Nhân thân là kim đan chân nhân, ở bị, được, Bạch Thắng đánh lén sau, ngay cả đám thân đạo pháp đích 1/2 phần 10 cũng không phát huy ra, có thể nói chết đích vô cùng biệt khuất. Nếu là hắn cùng Bạch Thắng ngang tay đánh nhau, Bạch Thắng trận chiến Kim Hà Phiên đích tốc độ cùng tuyệt thế kiếm thuật, hoặc là có thể duy trì một cái cục diện, nhưng muốn thắng được hắn, cái kia hy vọng thật sự không lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác cũng là bởi vì hắn nhất thời khinh thường, đã bị Bạch Thắng bắt được cái kia 1/1000 vạn đích cơ hội, chẳng qua là một lần ti cơ hội, Bạch Thắng tự bất cứ giá nào tất cả lá bài tẩy, sinh sôi đem một vị kim đan toàn bộ đích Trùng Đạo Nhân oanh giết. Loại này chiến quả nếu là nói ra, tất nhiên có thể làm cho cả tòa Nam Thiềm Bộ Châu đều oanh động lên, bởi vì động lại sát cấp số chém giết kim đan đích trận điển hình, ở Nam Thiềm Bộ Châu tự chưa bao giờ có. Trận chiến này Bạch Thắng mặc dù thắng đích gọn gàng, nhưng là tổn thất cũng không nhỏ, hắn tu luyện 365 đạo tỏa tiên thâu, nhưng là hình rồng kiếm lục nhưng chỉ tu luyện 3 đạo. Bất quá nếu không có một lần đạo hình rồng kiếm lục đích tự bạo, Trùng Đạo Nhân bị thương tuy nặng. Nhưng cũng còn chưa nhất định chết đi, chỉ cần cho hắn trì hoãn quá một hơi, lập tức là có thể một lần nữa ngưng kết âm thần. Bạch Thắng thật dễ dàng sáng tạo như thế cơ hội, như thế nào không thu lấy cuối cùng đích trái cây, cho nên hắn thà rằng liều mạng hao tổn tu vi, cũng phải đem Trùng Đạo Nhân chém giết. Mới vừa rồi trận chiến ấy, mặc dù động tác mau lẹ, thắng bại chỉ ở khoảng cách, nhưng Bạch Thắng nhưng ít nhất hao tổn đi hơn phân nửa pháp lực, cho nên hắn lui vào quá giống năm đồng cung sau. Tự vận chuyển xích thành tâm pháp, cho đến tu vi tẩn phục, cái này mới một lần nữa mở hai mắt ra. Bạch Thắng cũng không đi quản phía ngoài kinh thiên động địa đích pháp lực nộp hợp lại, sinh ra đích ù ù rung mạnh, hắn chậm rãi đem tay phải mở ra, một đoàn lóng lánh ngũ sắc quang mang, thoạt nhìn hơi thở tối tăm, nhưng biến ảo không chừng đích kim đan, đang ở lòng bàn tay của hắn quay tròn đích loạn chuyển. Cái này viên kim đan chính là trùng đạo nhân tất cả, cho dù ở bị, được, hắn một chiêu hẹn pháo đem trùng đạo nhân tạc đích chia năm xẻ bảy, nhưng cũng như cũ không có hủy diệt một lần viên kim đan. Cái này viên kim đan đích giá trị không thể lường được, nếu là có luyện cương đại thành hạng người, nữa không cái gì trông cậy vào lên cấp kim đan, được rồi vật này lập tức là có thể thoát thai hoán cốt. Dĩ nhiên dùng loại thủ đoạn này thành tựu đích kim đan, chẳng qua là trong kim đan kém nhất đích tồn tại, có thể coi là kém nhất đích kim đan, vẫn như cũ là kim đan, có thể che luyện cương trở xuống đích cảnh giới, trên diện rộng tăng trưởng thọ nguyên, có kim đan biên giới, chiến lực có thể tiêu thăng gấp 10 lần. Ngày sau ta nếu là thế nào cũng không pháp lên cấp kim đan, vật này nhưng chỉ là một cái đường tắt, mặc dù dùng cái này đông tây tấn thăng kim đan, chỉ sợ ta đời này tự dừng bước tại tư rồi, nhưng ai dám nói mình có thể thiết thiết đích đúc thành kim đan, chứng nhận đạo chân người vị. Bạch Thắng trải qua vô số tôi luyện sau, đạo tâm thuần hậu, nhưng là hắn nhưng cũng biết, tư chất của mình chưa chắc cũng rất tốt, ngày sau có thể tấn chức kim đan đích tỷ lệ, không thể nói cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là cùng nắm chắc không có quan hệ gì, chỉ nhìn đạo tâm thông minh, sáng sủa, tại phía xa hắn phía trên đích mấy vị sư huynh sư tỷ, tỷ như Khúc Phương, Vương Tùng Xuyên Chi Lưu, đều thể chết đích cương khí đích cảnh giới, Bạch Thắng tựu đối với mình đích con đường tu hành, không có ôm 100% đích hy vọng. Bạch Thắng nhìn cái này viên kim đan hảo một trận, lúc này mới đem chi phong ấn, đưa vào kim hà phiên trong, tứ đại tà đạo đầu sỏ cơ hồ đều điên bình thường. Các loại pháp thuật giống như triều dân bình thường oanh ở quá giống năm đồng cung phía trên, nhất là cổ đạo nhân một người tự cơ hồ chiếm hơn nửa công kích thâu suất. Hắn điều khiển đích côn trùng bầy đã đổi một nhóm, một lần nhóm sâu cổ quái vô cùng, cả người quấn quanh lôi điện, chỉ cần vọt tới quá giống năm đồng cung đích cấm chế trên, sẽ mình nổ tung, mặc dù mỗi một đầu sâu đích uy lực cũng không lớn, nhưng sổ dĩ ngàn vạn đầu cùng nhau cứng rắn đụng xuống tới, mình nổ tung, cái kia uy lực cũng rất tráng quan, vốn là đã bị. Được, tu bổ đích thất thất bát bát đích quá giống năm đồng cung, ở tứ đại tà đạo đầu sỏ, nhất là cổ đạo nhân toàn lực công kích dưới, lại có hơn 10 nơi địa phương đích cấm chế bị, được, bị phá vỡ. La thần quân cùng La phu nhân, chỉ có thể toàn lực thúc giục quá giống năm đồng cung, nhiều lần biến hóa phương vị, rồi mới miễn cưỡng không để cho tứ đại tà đạo đầu sỏ công phá kiện pháp khí này đích phòng ngự. Mặc dù tình thế thoạt nhìn hơn nghiêm trọng, nhưng là La thần quân rõ ràng mặt hiểu được sắc. Ngay cả La phu nhân đều khe khẽ mỉm cười, Xích Thành Tiên phái đích tứ đại đệ tử, bắt đầu còn không biết xảy ra chuyện gì, làm La phu nhân hời hợt đích lời đồn đãi cho bọn hắn nói, Đoạn Khuê đã chém giết trùng đạo nhân, lần này tất nhiên để cho cái này ngũ đại tà đạo yêu nghiệt, tới đi không được, Vương Tùng Xuyên, Ti Mã Dịch, Hoàng Thạch, còn có Vân Vãn Chu, đều nữa cũng không cách nào cùng tin lỗ tai của mình, muốn là bọn hắn tận mắt thấy Bạch Thắng chém giết trùng đạo nhân. Lúc này tất nhiên là không thể tin vào hai mắt của mình, nhưng là La phu nhân lời mà nói, so với bọn hắn tận mắt thấy Bạch Thắng làm xuống như thế kinh thiên động địa chuyện còn muốn còn có bảo đảm, bọn họ cho dù không có cách nào tin tưởng mình nhìn qua đồ, cũng sẽ không đi hoài nghi La phu nhân lời mà nói, dù sao La phu nhân cũng là đặc đạo cơ đích tiền bối cao nhân, nói ra nói tới đúng vậy làm cho người ta không có cách nào hoài nghi, cũng không dám đi hoài nghi, Đoạn Khuê sư đệ rõ ràng sinh mãnh liệt như thế. Không trách được sư phụ đã nói, Đoạn Khuê sư đệ ngày sau tất nhiên là một đời kiếm thuật tông sư, nhưng là cái này ngày sau cũng không tránh khỏi tới quá là nhanh. Vương Tùng Xuyên là nói lý ra nghe Chu Thương lão tổ đề cập tới một câu như vậy, nhưng là lúc ấy hắn cũng không thầm tin tưởng, sao lại Chu Thương một lần nữa thôi diễn Xích Thành Tiên phái đích kiếm thuật, hơn nữa gấp gáp chúng đồ nhi truyền thụ cho lúc, Vương Tùng Xuyên cái này mới có hơi tin, bởi vì Chu Thương mới truyền thụ cho kiếm thuật so sánh với vốn là cao hơn Minh quá nhiều. Nhưng là Bạch Thắng rõ ràng có thể chém giết kim đan chân nhân, hơn nữa còn là lấy động lại sát địa cấp tính ra, cái này không khỏi quá mức nghe rợn cả người. Cho dù Bạch Thắng chẳng qua là mới luyện tựu cương khí, là một luyện cương bước đầu, Vương Tùng Xuyên đều cảm giác mình tin tưởng đứng lên có dễ dàng chút ít, dù sao ở Nam Thiền Bộ Châu trên vẫn có quá luyện cương hạng người chém giết kim đan chân nhân đích chiến tích, nhưng là Bạch Thắng mới chỉ là động lại sát, hơn nữa còn không phải là động lại sát đỉnh, đừng bảo là Vương Tùng Xuyên. Còn lại tam đại Xích Thành Tiên phái đệ tử, tất cả cũng một cái kinh hải sét đánh đích tôn mô sấp xỉ, Hoàng Thạch vẫn là thật dễ dàng mới khống chế bộ mặt đích da thịt vẻ mặt, làm ra tới một người khó có thể tin đích thần sắc. Ti Mã Dịch cùng Vân Vãn Chu làm hảo một chút mặt co quắp, mới hiểu đắc lộ ra vẻ kinh ngạc. Bạch Thắng đích chiến tích, thật sự là quá mức kinh người rồi, đã vượt quá những thứ này Xích Thành Tiên phái đích đệ tử tưởng tượng. Mặc dù Trùng đạo nhân ở Ngũ Đại Tà phái đầu sỏ nửa đường được pháp lực cũng là kế cuối, thật ra thì cũng không thầm ảnh hưởng đại cục, nhưng là bị được Bạch Thắng sinh sôi chém giết, vẫn là có chút ảnh hưởng song phương sĩ khí, nhất là La Thần Quân vợ chồng, vốn là nín một bụng đích khí, nhưng lúc này hai vợ chồng liên thủ, khiên qua bốn gã đại địch bích một vòng mãnh liệt quanh sau, tự đột nhiên nảy sinh ác độc, thúc dục quá giống năm đồng cung ngang nhiên phản kích, sinh sôi đem Thái Âm tán nhân áp chế lui trên dưới 100 trong, vừa phục đánh rách tả tơi đấu chuyển tinh di đại trận, rồi mới từ cho thoát ra khỏi tứ đại tà đạo tông sư đích vây khốn. Mặc dù lần này phản kích, La Thần Quân vợ chồng cũng hao tổn không ít pháp lực, nhưng lại làm cho bọn họ vợ chồng nhiều không ít thở dốc thời gian, đem quá giống năm đồng cung nhiều loại cấm chế tu bổ đích hơn đầy đủ một chút. Nam Thiền Bộ Châu Nam Bắc chỉ có 7-8 vạn dặm, song phương như vậy một đuổi một chạy, rất nhanh liền vượt qua cả Nam Thiền Bộ Châu. Bạch Thắng từ quá giống năm đồng cung đi về phía nam nhìn lại, có thể thấy mịt mờ Nam Hải. Hắn đi trôi qua Bối Khuyết Hải thành phố là ở Bắc Hải, khỏi cần nói Nam Hải. Cho dù Thiên Bình Sơn lấy nam hắn đều là lần đầu tiên đã tới, Bắc Hải trời trong nắng ấm, nước biển trong suốt thấy đấy, cảnh trí vô hạn, nhưng Nam Hải nhưng hoàn toàn bất đồng, nước biển đích màu sắc giống như mực nước bình thường, đen đích làm cho người ta không cách nào tin nổi, coi như là ô nhiễm nghiêm trọng nhất đích nước chất, cũng không như thế đen nhánh, kim mà ác sóng ngập trời, hàng phong lạnh thấu xương, tựa như giống như cực đạo địa ngục. Mặc dù Nam Hải cảnh trí hiểm ác, nhưng là Bạch Thắng ở Nam Hải đích mênh mông hơi nước, ngập trời ác sóng trong, nhưng cảm ứng được tinh thuần nhất là không trôi qua thủy hệ tinh khí. Điều này đại biểu cái này Nam Hải cũng không phải là nước chất không tốt, mà là thủy hệ tinh khí quá mức nồng đậm, cái này mới đưa đến nước biển nước sơn đen như mực. Điều này làm cho Bạch Thắng đang nhớ lại bản thân tu luyện Huyền Minh Thông U Pháp ở động lại sát thời điểm, Huyền Minh chân khí có chuyển làm Huyền Minh chân thủy, nếu là tới Nam Hải động lại sát, phối hợp âm u lối đi thu lấy đích cửu u âm sát khí. Tất nhiên nhưng thu làm ít công to hiệu quả, hiện tại muốn những thứ này còn có chút dư thừa, chờ thêm trận chiến này, ta còn có cần hay không tu luyện Huyền Minh Thông U Pháp cũng chưa biết chừng, đáng tiếc hiện tại đại chiến phương hàm, nếu không ta hôm nay ở tỏa tiên hoàng trên có tất cả lĩnh ngộ, công lực cũng sâu xa một tầng, động lại sát tất nhiên so sánh với dự liệu đích còn muốn mau hơn rất nhiều, chỉ cần động lại sát có thể đại thành, mặc dù ta còn sai một loại luyện cương đích pháp môn chưa từng tìm được. Nhưng nếu là ta nhiều van xin chịu mấy câu, chỉ sợ La Thần Quân cũng có thể truyền thụ ta luyện cương đích pháp môn, năm hỏa thần cương phối hợp ngũ hành thật mạch, tiền đồ coi như là thật to nhìn hảo. Mặc dù năm hỏa thần cương không có cách nào phát huy băng phách thần quan bí quyết đích ảo diệu, lại có thể đem đốt cách chân quyết phát huy đích vô cùng nhuần nhuyễn, cũng tịnh không ảnh hưởng hình rồng kiếm lục đích uy lực. Hoặc là ta lựa chọn băng phách cương khí, mặc dù cùng vân hệ đích hình rồng kiếm lục hơn xứng. Nhưng cùng Xích Thành Tiên phái nhất mạch đích đạo pháp có chút đụng nhau, Bạch Thắng chẳng qua là trên tinh thần hơi hơi chuồn mất, rất nhanh tự đi vào chiến đấu đích trong trạng thái, bởi vì hắn đã có thể nhận thấy được, quá giống năm đồng cung đích hơi thở càng ngày càng hoạt bát linh động, điều này đại biểu La Thần Quân vợ chồng đã đem quá giống năm đồng cung đích cấm chế tế luyện đích thuần thục, có thể đi vào phản công, mặc dù cổ đạo nhân nhất phương còn chiếm cứ thật lớn đích ưu thế, nhưng là La Thần Quân có quá giống năm đồng cung nơi tay. Chỉ sợ có thể đủ ngăn cản đấu chuyển tinh di đại trận, không có đấu chuyển tinh di đại trận, La Thần Quân vợ chồng liên thủ cũng chưa thấy đắc chỉ sợ cổ đạo nhân cùng Thái Âm tán nhân, cùng với đại các lĩnh đích hai đại hung nhân. Huống chi đại các lĩnh đích hai đại hung nhân cũng muốn điều khiển đấu chuyển tinh di đại trận, quá giống năm đồng cung nếu là có thể kéo chỗ này đại trận, cũng giống như đem cái này hai đại hung nhân gắt gao kéo, ngay cả La Thần Quân vợ chồng cũng muốn phân ra một phần pháp lực tới điều khiển quá giống năm đồng cung. Nhưng lần này tiêu so sánh dưới, vẫn có thể thật to đích gần hơn thực lực của hai bên chênh lệch, Bạch Thắng âm thầm tính ra thực lực của hai bên, còn có thể mở được với mặt bàn đích các loại thủ đoạn cùng chiến lược, đáy lòng thầm nghĩ, trận chiến này mấu chốt nhất đúng là phá vỡ đấu chuyển tinh di đại trận, nếu là không có chỗ này có thể bắn ngược hết thảy pháp thuật đích đại trận, sư phụ ta sư nương cộng thêm quá giống năm đồng cung tru diệt cái này bốn mặt hàng làm vô áp lực, ta nên nghĩ cái biện pháp gì? Để cho đấu chuyển tinh di đại trận mất đi hiệu lực đâu, núi lửa, Bạch Thắng từ quá giống năm đồng cung đi phía trước phương nhìn ra xa, bỗng nhiên nhìn đến một ngọn phục lên khói đen đích ngọn núi, mặc dù Bạch Thắng chưa từng thấy qua tương tự đồ, nhưng là các loại hình ảnh cùng hình ảnh nhưng nhìn thấy nhiều, để cho hắn một cái tự nhìn ra đúng vậy một ngọn núi lửa. Bạch Thắng trong lòng còn chưa chuyển quá một cái đầy đủ đích ý niệm trong đầu, đã nghe đắc ầm ầm một tiếng rung mạnh, quá giống năm đồng cung chẳng qua là khoảng cách tự bay vút đến đó ngọn núi lửa phía trên, ngoài bất luận kẻ nào ngoài ý muốn, quá giống năm đồng cung cũng không có trực tiếp bay vút ngày trước, mà là chợt lơ lửng ở trên núi lửa vô ích, đột nhiên sinh ra nuốt hút sức lực, hút nhíp đích phía dưới đích núi lửa chợt bột phát ra. Vô cùng liệt diễm cuồn cuộn hợp thành vào quá giống năm đồng trong cung. Quá giống năm đồng cung phun ra nuốt vào một chút cũng không có nghèo địa hỏa sau, bỗng nhiên phát ra một vòng kim hồng sắc tương gian đích hỏa diễm, cùng đại các lĩnh hai đại hung nhân điều khiển đích đấu chuyển tinh di đại trận hơi vừa tiếp xúc, liền biến thành vô số tinh hỏa thần lôi, bang bang rầm rầm, trách chấn không nghĩ, đây là xích dương chân hỏa liên. Xích dương chân hỏa liên cùng vây khốn nhìn mắt yêu quỷ đích xích dương liên có cùng nguồn gốc, luyện chế đích thủ đoạn cùng phù lục cấm chế cũng là độc nhất vô nhị. Chỉ là một biến thành quá giống năm đồng cung đích năm đạo thần cấm một trong, một cái biến thành tỏa liên loại đích pháp khí thôi. La thần quân đạo này thần cấm dĩ nhiên còn chưa có tế luyện thập phương viện đạo quan dưới đất cái kia con xích dương liên địa cấp tính ra, nhưng ở cắn nuốt trọng lượng địa hỏa sau, quá giống năm đồng cung bộc phát đích thực hỏa mênh mông, nhiệt lực vô cùng, cũng đủ để cháy bất luận cái gì. Đại các lĩnh đích hai đại hung nhân liều mạng đích di chuyển ánh sao. Nhưng đấu chuyển tinh di đại trận ánh sao quang một khi bị loan lỗ hỏa tinh liệu trên, nhất thời là được liệu nguyên chi thế, vô tận hỏa diễm đuổi sát ánh sao, mặc cho ánh sao như thế nào di chuyển, đều không thể thoát khỏi xích dương chân hỏa liên, thật là thủ đoạn, bản thân ta là quên mất, thái dương chân hỏa có thể khắc chế ánh sao biến hóa, xem ra La thần quân sư phụ cũng biết được trước phá hủy đại các lĩnh hai đại hung nhân đích thiên tinh phiên, cũng không phải dùng ta tới vắt hết óc. Bạch Thắng đáy lòng khe khẽ thở phào nhẹ nhõm. Như cũ hết sức đi điều chỉnh quá giống năm đồng cung đích cấm chế, có thể đền bù nhất phân sơ hở, tự nhiều hơn một phần phần thắng. Hắn mặc dù có thể chém giết trùng đạo nhân, nhưng dù sao đánh lén chiếm rất lớn đích thành phần, phía ngoài tứ đại hung nhân tu vi đều ở trùng đạo nhân phía trên, Bạch Thắng cũng không còn tư cách ở chánh diện trên chiến trường hỗ trợ cái gì. Chẳng qua là Bạch Thắng ở La thần quân xuất thủ sau, cũng khe khẽ cảm thấy đáng tiếc, bởi vì xích dương chân hỏa liên có thể bị phá hủy thiên tinh phiên. Bộ này pháp khí đã tế luyện đến cấp 5, còn lại là đầy đủ đích pháp khí, uy lực to lớn, cực kỳ khó được. Nếu là ta có thể nhận được bộ này thiên tinh phiên, luyện vào tinh túc thần điện, lập tức là có thể để cho tinh túc thần điện lên cấp làm cấp 5 pháp khí, cho dù không có luyện tựu cương khí, cũng có thể vững vàng chôn giết trùng đạo nhân chi lưu. Thiên tinh phiên bất luận ở người nào trong tay người, đều tương đương với một cấp 7 trở lên đích cường lực pháp khí, nhưng kim hà phiên sẽ phải theo tu vi đích tăng trưởng. Mới có thể dần dần phát huy diệu dụng, mặc dù cái này hai bộ trường phiên phẩm cấp tương đương, nhưng ở hiện giai đoạn ta tới nói, có thể phát huy đích uy lực nhưng tự nhiên bất đồng. Bất quá Bạch Thắng cũng biết, bằng lực lượng của mình, muốn đoạt được bộ này thiên tinh phiên không khỏi quá mức không thực tế, La thần quân muốn tẩn nhanh chóng phá trận, xuất thủ cũng sẽ không có phần chút nào khoan dung, ở toàn lực phát huy đích La thần quân thủ hạ, bộ này pháp khí đích kết quả có thể nghĩ. Quá giống năm đồng cung đích năm đạo thần cấm mặc dù không thể phối hợp với nhau, diễn biến vì lợi hại hơn đích pháp thuật, nhưng cái này năm đạo thần cấm mỗi một đạo tất cả đều là vô cùng đạo pháp lợi hại. La thần quân ở bị, được, ngũ đại tà đạo đầu sỏ vây khốn lúc trước, cũng đã mưu tính nên như thế nào thoát khốn ra, lúc này vừa ra tay, tự như Bạch Thắng nghĩ đích giống nhau, không còn có chút nào nương tay ý tứ. Xích dương chân hỏa liên phát động hơi trì hoãn, cho nên đã muộn thời gian chừng nửa nén hương. La thần quân mới có thể phát động đạo thứ hai, trước sau hai đạo xích dương chân hỏa liên đều hóa thành quyển lửa, lấy quá giống năm đồng cung làm trung tâm, đột nhiên khuếch trương ra. Mặc dù La thần quân nhằm vào đích chủ yếu là đại các lĩnh đích hai đại hung nhân đích thiên tinh phiên, nhưng cổ đạo nhân đích côn trùng bầy cũng nhận lấy liên lụy, mặc dù tay hắn pháp xảo diệu, vô số côn trùng bầy liên tiếp nổ tung, sinh sôi cùng La thần quân phát ra đích xích dương chân hỏa liên liều mạng một cái không chia trên dưới. Nhưng là lại tuyệt không còn kịp nữa cứu viện đại các lĩnh đích hai đại hung nhân, cổ đạo nhân trơ mắt nhìn, xích dương chân hỏa liên biến thành đích hỏa tinh, tùy ít kịp nhiều, dẫn đốt vô lượng ánh sao, cuối cùng một đường đốt tới đến thiên tinh trên lá cờ, thiên tinh phiên có thể di chuyển, bắn ngược bất kỳ pháp lực, nhưng là thái dương chân hỏa lại là không câu nệ như thế nào di chuyển, đều gắt gao đích cắn ánh sao thần cấm cháy không nghỉ. Mặc dù lớn các lĩnh đích hai đại hung nhân cũng muốn đem xích dương chân hỏa liên bắn ngược trở về, nhưng thái dương chân hỏa nếu có linh tính, thêm chi đấu chuyển tinh di đại trận bắn ngược pháp lực, tổng yếu hai lẫn tiếp xúc, chỉ cần hai bên pháp lực tiếp xúc lên, Cho dù Thái Dương chân hỏa có thể bị bắn ngược đi ra ngoài, Thiên Tinh phiên ánh sao lực cũng muốn bị điểm đốt, cho nên không câu nệ hai người như thế nào điều khiển, cũng không thể đem chi thoát khỏi. Thái Âm tán nhân đích đạo pháp đặt toan tính, nhưng thật ra ở Xích Dương chân hỏa liên hạ ứng phó đích tốt nhất, nhưng là hắn thần thông bo bo giữ mình kế sách, ở trước tiên tự hướng phi dựng lên, căn bản cũng không có gia nhập chiến đoàn. Đại Cát Lĩnh hai đại hung nhân luôn miệng ác mắng, lúng cuốn tay chân đích muốn thu Thiên Tinh phiên, triệt hồi đấu chuyển tinh di đại trận, nhưng ở như vậy chiến đấu kịch liệt ở bên trong, làm ra như vậy tự loạn trận cước đích hoạt động, cái kia vốn là cũng chính là lý do đáng chết. Đang ở đấu chuyển tinh di đại trận lộ ra lão đại sơ hở đích một khắc, từ quá giống năm đồng trong cung bay ra một đạo kiếm quang, cái này đạo kiếm quang xích đỏ như lửa, giữ dằn đích hơi thở, đốt nhân sinh khói. La Thần Quân mặc dù cùng Chu Thương chạy con đường bất đồng, nhưng cuối cùng cũng là Xích Thành tiên phái nhất mạch, cũng là kiếm thuật đại tông sư. Hắn bình thời không có làm sao vận dụng kiếm thuật đối địch, đó là bởi vì không cần cái này thủ đoạn, cũng không phải là La Thần Quân đích kiếm thuật không được. Cái này một trường ác đấu, La Thần Quân lần đầu tiên vận dụng bản thân kiếm thuật, cái này một đạo kiếm quang như cầu vồng kinh thiên, huyền diệu khó giải thích đích xuyên qua đấu chuyển tinh di đại trận đích một tia sơ hở, ở Đại Cát Lĩnh hai đại hung nhân ngoài thân khẽ quấn, nhất thời liền đem hai người này mặt hàng chém eo. La Thần Quân nhưng là Diêm Phù nói thế giới sinh trưởng ở địa phương đích dân bản xứ, kiếm thuật trung nhưng không có bạch thắng cái loại này sơ hở, cái này đạo kiếm quang trên đích mênh mông kiếm ý ở chém eo hai đại hung nhân thời điểm, tự vững vàng khóa cứng hai người bọn họ đích âm thần, cho nên Đại Cát Lĩnh hai đại hung nhân, căn bản là không còn kịp nữa có bất kỳ cơ hội nào, thi triển huyền công biến hóa chạy ra âm thần. Đại Cát Lĩnh hai đại hung nhân vừa chết, Thái Âm tán nhân ngay cả chào hỏi cũng không nhiều đánh nửa câu, từng tiếng tiếu, động quang như điện, lao thẳng tới trời cao, cái kia chính xác chính là ngay cả cũng không quay đầu lại. Cổ đạo nhân sắc mặt cũng là đại biến, lập tức thu nạp côn trùng bầy, trực tiếp đi về phía nam bay đi. Hắn lần này tụ tập ngũ đại tà đạo đầu sỏ vây giết La Thần Quân, song phương đã là không chết không thôi đích cục diện, Nam Thiềm Bộ Châu đại lục hắn là cũng nửa ngốc không được, La Thần Quân tất nhiên là lên trời xuống đất đích đuổi giết hắn, tuyệt không cho phép hắn nữa có cơ hội chạy trốn. Cái này hai đại tà đạo đầu sỏ ứng biến đích đều nhanh, bỏ chạy phương hướng cũng lựa chọn đích cắt không giống nhau, La Thần Quân mới vừa rồi một kiếm kia nổi lên hồi lâu, muốn trì hoãn chỉ chốc lát, lúc này mới trì hoãn quá một ngụm chân khí. Hắn lập tức tự truyền lệnh quát lên, Đoạn Khuê Đồ Nhi, ngươi đeo tất cả sư huynh đệ, nhanh đi về Thiên Đô Phong, đem Ngọc Tuyền cùng Ngọc Cơ mang theo tiếp Thiên Phong. Ta với ngươi sư mẫu cái này muốn đuổi theo giết cổ đạo nhân, phân không ra tay tới cứu các nàng tỷ muội, có Chu Thương sư huynh xuất thủ, so với ta xuất thủ còn tốt hơn chút ít. La Thần Quân phân phó một lần câu, tự đột nhiên biến ảo như núi giơ tay một trảo, đem đã đốt đít bảy tàn bát tổn hại đích Thiên Tinh phiên chụp tới, nửa đưa tay vẽ. Thu đi Thiên Tinh trên lá cờ cháy đích Thái Dương chân hỏa, lúc này mới đem bộ này Thiên Tinh phiên rung lên tay, đánh vào bạch thắng đích Kim Hà phiên trung. La Thần Quân cũng không còn kịp nữa phân phó những khác, chẳng qua là thanh quát một tiếng, đem Xích Thành tiên phái hiểu rõ ngũ đại đệ tử cùng nhau thả ra, khống chế quá giống năm đồng cung tự đuổi theo giết cổ đạo nhân. Vương Tùng Xuyên kiếm khí hóa cầu vồng, lấy mấy vị sư đệ hạ xuống, lúc này mới thu kiếm quang hộ thân. Tùy ý mấy vị sư đệ riêng của mình khống chế độn pháp bay lên không, La Thần Quân đem mọi người thả ra mãnh liệt, mặc dù mọi người đích đạo pháp đều có chút nội tình, ứng với không có việc gì mà, nhưng Vương Tùng Xuyên cái này làm sư huynh, làm sao cũng muốn chiếu cố mấy sư đệ một phen. Cũng may Xích Thành tiên phái cái này mấy người đệ tử cũng có luyện cương địa cấp tính ra, riêng của mình hơi hơi vận khí, cũng là bay lên trời, nhất là Bạch Thắng đem Kim Hà phiên đẩu mở, toàn thân nhàn nhạt bao phủ một tầng Kim Hà. Hoặc nhìn làm như thần tiên người trong, vốn là mấy sư huynh đệ đã khá cao nhìn, thậm chí nhiều cái sư huynh đều nghẹn muốn xem cái này thập lục sư đệ bỗng nhiên nổi tiếng, nhưng là đối chiếu mới vừa rồi Bạch Thắng chém giết trùng đạo nhân đích chiến tích, lúc trước đích đánh giá đều được toàn bộ lật đổ, dựa theo tiêu chuẩn cao nghiêm yêu cầu tới một lần nữa bình phán. Vương Tùng Xuyên cười cười, nói, không nghĩ tới Đoạn Khuê sư đệ bực này lợi hại, rõ ràng tự sinh sôi đem trùng đạo nhân giết đi, bất quá bực này chiến tích. Đại gia vẫn là sợ muốn đi ra ngoài nói lung tung, ít nhất cũng chờ Đoạn Khuê sư đệ luyện tựu cương khí sau, mới có thể tuyên chi cho chúng. Nếu nói, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Đoạn Khuê sư đệ ngươi kiếm thuật mặc dù cao, nhưng dù sao mới là động lại sát địa cấp tính ra, mọi sự đều tu cẩn thận một chút. Bạch Thắng khe khẽ vuốt cằm, đã cảm ơn Vương Tùng Xuyên đích dặn dò. Từ mấy lần trải qua kinh nghiệm, Bạch Thắng cũng biết Xích Thành Tiên phái mặc dù riêng một ngọn cờ, nhưng mơ ước đích đại địch cũng không thấy đắc ít, Vương Tùng Xuyên để cho hắn chờ chút ít lúc mới dương tài năng trẻ cao chót vót, cũng là có điều suy nghĩ, nhưng đối với Bạch Thắng mà nói, động lại sát cùng luyện cương lúc đó kém một cái đại quan miệng, một khi hắn có thể đủ luyện tựu cương khí, tất nhiên có thể đem kiếm thuật phát huy đích vô cùng nhuần nhuyễn, cộng thêm có Kim Hà Phiên nơi tay, cho dù gặp gỡ ở lợi hại đích địch nhân tất cả cũng có thể nói đi là đi. Thành nếu nói, không phi thì thôi, nhất phi trùng thiên, không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng, hắn hiện tại đi ra ngoài lấy chồng nói, bản thân chém giết kim đan hạ người, chỉ sợ hoài nghi người thậm chúng, hắn chém giết trùng đạo nhân chính là cơ hội bắt thật là tốt, cũng không phải là thực lực thắng được, muốn lại xuất hiện lần này đánh một trận tích, ít chịu có thể, nhưng nếu là hắn tu thành cương khí, Bạch Thắng vẫn thật là không hãi sợ kim đan hạ người, người nào dám hoài nghi. Hắn sẽ không để ý dùng hai cái kiếm tiên làm cho đối phương biết, chuyện này tự đặc biệt sao đích thật sự. Không tin. Tự cho lão tử phóng ngựa tới đây, lão tử khinh thường dùng miệng cho tranh chấp, đại gia sử dụng kiếm tới bình luận cao thấp, Bách Điểu Sinh đại gia mặc dù miệng pháo cũng có dốc lòng, nhưng hắn cuối cùng là tuyệt thế vô song đích kiếm khách, không phải là dùng miệng lưỡi quét ngang thiên hạ đích tung hoành nhà, đúng vậy Tô Tần cùng Trương Nghi đích chuyên nghiệp, mấy sư huynh đệ thương nghị chỉ chốc lát. Vẫn là quyết định lập tức tự chạy trở về Thiên Bình Sơn, Nam Thiền Bộ Châu đích Nam Bộ tình huống cũng hơi phức tạp, bên này không có gì tu đạo hạng người thành lập núi tràng, nhưng có thật nhiều yêu quái tiềm tu, không thích hợp ở lâu, ở thương nghị qua sau, 5 người đem độn quan liền tại một chỗ, mượn Bạch Thắng đích Kim Hà Phiên một đường hướng trở về đường, Bạch Thắng đích Kim Hà Phiên tốc độ nhanh nhất, nếu là đại gia riêng của mình lên đường, chậm nhất đích Hoàng Thạch cùng Vân Vãn Chu tất nhiên muốn tha lui về phía sau. Trên đường một khi trì hoãn, khó tránh khỏi tự ra chút ít không tất yếu chuyện bưng tới, dọc theo đường đi sư huynh để mấy đêm độn quan kim quan phi cao, cũng bí mật hành tung, cho nên dọc theo đường đi cũng không còn gặp gỡ cái gì trì hoãn, chỉ tốn một ngày hai đêm liền trở về Thiên Bình Sơn. Lúc này trời bình núi 34 ngọn núi đã chỉ còn lại có 33 ngồi, Thiên Đô Phong đã chỉ còn lại có nửa đoạn, Bạch Thắng trở lại Thiên Bình Sơn sau, chuyện thứ nhất mà liền đem nhà mình đích âm thần triệu hoán đi ra. Bạch Thắng đích âm thần từ chỗ ẩn thân bay ra sau, chỉ là một sáng ngời tự ẩn vào Bạch Thắng trong cơ thể, thu hồi âm thần cùng hơn phân nửa đích pháp lực, Bạch Thắng lúc này mới hơi hơi dễ dàng chút ít, dù sao âm thần cũng chia hắn non nửa đích lực chiến đấu đi, hai bên trái nhà hợp nhất sau, mới là cao nhất đích trạng thái. Bạch Thắng nhìn đã tàn phá đích Thiên Đô Phong một cái, cũng không khỏi có chút lắc đầu, đối với Vương Tùng Xuyên nói, chúng ta vẫn là cái này trở về Xích Thành Sơn thôi. Van xin sư phụ xuất thủ cứu La Gia tỷ muội. Bạch Thắng vừa dứt lời, đã nghe đắc một cái thanh âm uy nghiêm quát lên, ngươi tiểu tử này đem vi sư gọi, lại không lưu lại cái gì tri ti mã dấu vết, để cho ta vô ích lo lắng chút ít. Ngươi La sư thúc đến tột cùng gặp được cái gì đại địch, làm sao đem Thiên Đô Phong tất cả cũng phá hủy. Vương Tùng Xuyên chờ Xích Thành đệ tử cùng nhau vui mừng, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên là Xích Thành lão tổ Chu Thương hiện thân. Chu Thương nhìn 5 người một cái. Tiện tay đem độc giác phúng vân thú ném đi ra, Bạch Thắng ngượng ngùng đích đem nhà mình đích đạo binh thu, lúc này mới đem Thiên Đô Phong nhất dịch đích tiền căn hậu quả nói rõ ràng. Chu Thương khe khẽ trầm ngâm, lặng lẽ cười nói, cổ đạo nhân muốn hại La sư đệ, hắn cũng muốn có cái kia khẩu vị, chuyện này như là đã giải quyết, các ngươi trước hết cùng ta trở về núi đi thôi. Chu Thương tay áo vung lên, đem tất cả mọi người lung ở bên trong, hóa thành một đạo sét đánh kim quang, giây lát đã đi vô ảnh vô tung. Chu Thương đích độn quan cực nhanh, ngay cả Bạch Thắng cũng âm thầm chắc lưỡi hít hà, làm cái này đạo kim quan khẽ quấn, ở tiếp thiên phong theo như rơi, Chu Thương liền đem tất cả đệ tử đều phóng ra. Chu Thương liếc mắt nhìn Bạch Thắng, hừ lạnh một tiếng, cái gì cũng không còn nhiều lời, chẳng qua là hướng hắn khoát tay áo, kêu lên, đem La Gia tỷ muội thả ra thôi. Bạch Thắng không dám chậm trễ, vội vàng đem La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội từ cầu Nại Hà Trung thả ra. La Gia tỷ muội mới rơi xuống, Chu Thương tự ngắt một cái pháp quyết, đưa tay nhấn một cái, hóa thành vô số màu sắc rực rỡ vòng sáng, đem đây đối với Hoa tỷ muội lung bao ở trong đó, làm Chu Thương nhìn đến từ La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ đích trên người toát ra vô số nếu có linh tính khói độc, không khỏi khẽ cau mày, trực tiếp đeo La Gia tỷ muội đi lôi hỏa trong điện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Về phần vị này Chu Thương lão tổ muốn dùng thủ đoạn gì khu trừ lục cổ thần độc, Bạch Thắng căn bản cũng giúp không được bận rộn, mặc dù lo lắng La Gia tỷ muội, có thể chỉ có thể ở phía ngoài chờ trực. Qua hơn 2 canh giờ, Chu Thương mới chậm rãi ra, đưa tay kêu đến Khúc Phương, nói, ngươi trước thay ta chiếu cố một chút cái này 2 tiểu nữ, vi sư phải ra khỏi môn một chuyến, tìm mấy vị linh đan, tới thay La Gia tỷ muội giải độc. Bạch Thắng hơi kinh hãi, đang muốn xin hỏi, Chu Thương đã nhìn hắn một cái, nói, La Gia 2 cái nữ hài nhi tạm thời không có chuyện gì, chẳng qua là cổ đạo nhân xuống tay vô cùng ác độc, nghĩ đến cái này lục cổ thần độc là vì đối phó ta La sư đệ, đã cuốn quýt đến quanh thân khiếu trong huyệt, cần phải một thời 3 khắc có thể giải, nhưng ở pháp lực của ta trấn áp, hiện tại cũng sẽ không có chuyện này, ngươi chi bằng yên tâm đi. Chu Thương cố ý cho Bạch Thắng giải thích 2 câu, liền biến thành sét đánh cầu vồng mà chạy. Bạch Thắng đưa mắt nhìn Chu Thương chạy trốn sau khi đi, tự bận rộn đi lôi hỏa trong điện liếc mắt nhìn, lại thấy La Gia tỷ muội ở vô số quan trong vòng ngủ say, cũng không biết đến tột cùng thế nào. Bạch Thắng thủ chỉ chốc lát, mặc dù hắn cùng La Gia quan hệ tỷ muội quá gần, rất có thể làm La Gia đích con rể, nhưng là dù sao còn chưa có một binh sát danh phận, cho nên cũng không nên nhiều ngốc, chỉ có thể tha thiết đích nhờ cậy Khúc Phương sư tỷ nhiều hơn chiếu cố, lúc này mới rời đi lôi hỏa điện. Trở lại hắn nhà mình ở Tiếp Thiên Phong đích viện tử, Bạch Thắng xuyên việt đến Diêm Phù Đề thế giới, đây là hắn đích thứ nhất chỗ ở, lúc ấy còn đối với cái nhà này đích cảnh trí hòa u tĩnh than thở không thôi, nhưng hiện tại hắn kiến thức nhiều, ánh mắt cũng cao, vừa lo lắng La Gia tỷ muội, cho nên đối với trở lại chỗ ở cũ, một chút bên cạnh đích tâm tư cũng không. Bạch Thắng giật mình trọng đích sững sờ một hồi lâu, lúc này mới lắc đầu cười khổ nói, có Chu Thương lão tổ xuất thủ, ta còn lo lắng cái gì? Ngay cả La Thần Quân đều không lo lắng, chịu đem nữ nhi phó thác, tự nhiên là tuyệt không có sai. Lời tuy không sai nói như thế, nhưng Bạch Thắng cuối cùng là khó có thể an tĩnh, cuối cùng không thể không đem cái kia 9981 mặt thiên tinh phiên lấy đi ra ngoài tham tường, để cho mình không nhiều lắm loạn tưởng. La Thần Quân mượn núi lửa đích địa hỏa lực, phát ra mênh mông hỏa lực, một hơi phá vỡ đấu chuyển tinh di đại trận, liên quan đích để cho bộ này thiên tinh phiên cũng bị thương không nhỏ. La Thần Quân cũng là cảm thấy Bạch Thắng xuất lực rất nhiều, lúc này mới đem bộ này thiên tinh phiên tiện tay ban thưởng, căn bản cũng chưa có suy nghĩ nhiều. Nhưng là đối với Bạch Thắng mà nói, La Thần Quân cử động lần này không khỏi cũng có chút thâm ý, hắn nghĩ tới nghĩ lui, thầm nghĩ, chẳng lẽ ta ở bầu trời điều khiển tinh túc thần điện, muốn kiềm chế đấu chuyển tinh di đại trận chuyện tình, La Thần Quân cũng biết. Bạch Thắng suy nghĩ lung tung hảo một trận, vẫn là đem suy nghĩ đều đặt ở bộ này thiên tinh trên lá cờ. Hắn tiện tay lấy tinh túc thần điện đi ra ngoài, trước tiên đem bên trong đích âm u thi hoàng trấn áp đến Bạch Cốt Xá Lợi trong, cũng không quản hắn khỉ gió tế luyện đích ô quan hắc sát câu như thế nào, ngũ đại tà đạo đầu sỏ 3 chết 2 trốn, hắn hiện tại cũng không tu nóng lòng tăng thực lực lên, dĩ nhiên hay là trước đem âm u thi hoàng thu lại thật là tốt. Bạch Thắng đem tay mở ra, chậm rãi nâng chỗ này tinh túc thần điện, tiểu yêu tinh linh lung cảm ứng được Bạch Thắng ở bên ngoài, hưng phấn đích bay ra. Nàng nhìn thấy Bạch Thắng hết sức chuyên chú đích bộ dáng, cũng không đi quấy rầy, đang ở Bạch Thắng nhà đích tiểu viện trung bay loạn. Bạch Thắng thầm nghĩ, lấy pháp lực của ta, muốn chu luyện thiên tinh phiên, đem chi luyện vào tinh túc thần điện chỉ sợ còn lực có không bắt bớ, trừ phi ta đột phá đến luyện cương cấp số. Bất quá ngay cả ta luyện tựu cương khí, cái sợ rằng muốn chu luyện thiên tinh phiên cũng cần phải mấy chục năm thời gian, trừ phi còn có thể cầu được Chu Thương lão tổ, hoặc là La Thần Quân. Vô cùng, xuất thủ, ta hiện tại chẳng qua là có thể đem bộ này thiên tinh phiên bố trí đến tinh túc thần điện trong, miễn cưỡng mượn 1-2 thành lực lượng thôi, bất quá có điểm này lực lượng vốn so sánh với không có thật là tốt. Bạch Thắng cũng không đi nếm thử tế luyện hoặc là chữa trị bộ này thiên tinh phiên, chẳng qua là thúc giục tinh túc thần điện, cái này ngồi thần điện quay tiếp một vòng, đột nhiên thả ra một đoàn ánh sao, đem Bạch Thắng lấy ra đích thiên tinh phiên đều thu đi vào, tinh túc thần điện vòng vo mấy vòng. Đấu chuyển tinh di thần cấm vận hành ra, nhất thời đem 9981 mặt thiên tinh phiên các yên tĩnh kia vị, hóa thành tinh túc thần điện đích một phần. Mặc dù Bạch Thắng không có năng lực tu luyện bộ này pháp khí, nhưng là nhiều như vậy một bộ pháp khí, tinh túc thần điện đích đấu chuyển tinh di đại trận uy lực chợt thăng cấp mấy lần, đã nhưng tương đương với cấp 4 pháp khí. Vốn là chỗ này tinh túc thần điện để cho Bạch Thắng mượn thiên tinh phiên cùng đại các lĩnh 2 đại hung nhân lực tế luyện sau, đã là cấp 3 pháp khí. Ba đạo thần cấm trong đích đấu chuyển tinh di thần cấm đã tế luyện đến 19 trọng cấm chế, mặc dù còn lại 2 đạo thần cấm một đạo còn không có, một đạo còn là một hình thức ban đầu, nhưng vẫn cũ tính toán tương đối lợi hại. Ở nhét vào bộ này thiên tinh phiên sau, nhất thời thăng cấp làm Bạch Thắng trong tay đích đệ nhị kiện đắc lực nhất đích pháp khí, Bạch Thắng hiện tại đắc lực nhất đích pháp khí chính là Kim Hà Phiên, cho hộ thân đệ nhất chí bảo, về phần Bạch Cốt Xá Lợi Cầu Nại Hà, một là không là Xích Thành Tiên phái đích thể hệ, thứ hai bản thân cũng là so ra kém Kim Hà Phiên, cho nên bài danh đều ở sau đó. Hôm nay tin tức thần điện vào tay, kiện pháp khí này lập tức vượt qua hắn Tài Vân, Trảm Vân hai cái kiếm tiên, cũng vượt qua Bạch Cốt Xá Lợi cùng Cầu Nại Hà, trở thành Bạch Thắng trong tay đệ nhị kiện đắc lực đích pháp khí. Bạch Thắng ngẫm nghĩ hảo một trận, lúc này mới rung lên Kim Hà Phiên, đem bên trong đích đạo binh đều hành hạ đến tinh túc thần điện trong, đồng thời cũng đem Kim Hà Phiên bên trong cất giấu đích chính viên Thủy Hành Châu vỗ, đem cái này chính viên Thủy Hành Châu luyện vào tinh túc thần điện trong, biến thành chính nơi nước cảnh. Lúc trước hắn chẳng qua là đem Thủy Hành Châu đặt ở Kim Hà Phiên ở bên trong, bởi vì Kim Hà Phiên không phải là động thiên chi bảo, căn bản cũng tế luyện không tới một chỗ đi, hiện tại có tinh túc thần điện, cái này mới xem như được tiện lợi. Cái này chính viên Thủy Hành Châu chẳng những có thể cấp cho tinh túc thần điện mua thêm chính nơi nước cảnh, còn có thể tăng cường tu hành thần điện đích thực nước tinh khí. Mặc dù tinh túc thần điện đích cấm pháp đều cùng tinh thần lực có liên quan, không cần phải thủy hành lực, nhưng lại có thể trở thành tinh túc thần điện bên trong đích cuộc sống cung nước đích ngọn nguồn. Cái này cũng không quan pháp khí uy lực, mà là khác một loại ý nghĩ. Hơi hơi trầm ngâm chốc lát, Bạch Thắng lại đem La Thần Quân tặng cho đích ngũ phương thật sát hồ lô lấy đi ra ngoài. Hắn dùng tinh túc thần điện thu tụ không ít ngũ hành thật mạch sát khí, những thứ này sát khí nếu không khác đích thủ đoạn tụ luyện, sớm muộn cũng muốn pha loãng, làm nhạt, trở nên không tại làm sao tinh thuần. Thật ra thì điều này cũng không có gì, cho dù thế nào hao tổn, tinh túc thần điện trong đích ngũ phương thật sát cũng đầy đủ Bạch Thắng động lại sát chi dùng, nhưng là Bạch Thắng nhìn qua quá giống năm đồng cung sao, cũng muốn ở tinh túc thần điện trung cô động mấy chục tòa ngũ phương thật sát trì. Dùng để sưu cao thuế nặng ngũ phương thật sát. Như vậy ngày sau hắn nếu là có cái gì đồ đệ, thủ hạ, đạo binh, muốn động lại sát, cũng là không, cần phải đi cầu người bên cạnh. Bạch Thắng có Tiên La Chân Giải, phó sách ở nơi tay, đối với tế luyện pháp khí hơi có tâm tư, hắn chẳng qua là hơi hơi ngẫm nghĩ chốc lát, liền đem ngũ phương thật sát hồ lô vỗ, đem cái này miệng hồ lô đánh nát, rút lấy trong đó ngũ phương thật sát trận, an trí ở tiến khí tinh quân thần điện lúc trước. Bạch Thắng hơi thêm điều trị, đem chỗ này ngũ phương thật sát thật cùng tiếm khí tinh quân thần điện luyện làm nhất thể, lại cùng Thủy Hành Châu biến thành đích chính nơi nước cảnh liên tiếp, một phương diện có thể để tăng cường ngũ phương thật sát hồ lô ngưng kết thủy hành sát khí lực, khác một phương diện cũng có thể để cho ngũ phương thật sát dựng dục cái này chính nơi nước cảnh. Mặc dù những thứ này an bài không thể tăng cường tinh túc thần điện đích quy lực, nhưng là lại có thể làm cho chỗ này tinh túc thần điện đích hoàn cảnh hơn nghi ở. Bạch Thắng tế luyện tinh túc thần điện, mặc dù không có cái gì lớn xây cất, nhưng khi hắn mọi chuyện xong sau, cũng còn là quá khứ không sai biệt lắm hai ngày. Tế luyện tinh túc thần điện sau, Bạch Thắng vốn định bắt tay vào làm động lại sát, nhưng làm sao đều cảm thấy tâm thần không yên, không nhịn được vừa phục đứng dậy rời đi, đi lôi hỏa trong điện nhìn La Gia tỷ muội. La Gia tỷ muội như cũ, thoạt nhìn hơi thở vững vàng, không biết cho Chu Thương thi triển thủ đoạn gì, lâm vào trong lúc ngủ say. Ngoài thân vô số ngũ thải vòng sáng đến đi đi, sinh sôi diệt diệt, đem nhị nữ bảo vệ ở trong đó. Khúc Phương thấy Bạch Thắng tới, không nhịn được cười nói, thập lục sư đệ nhưng là đến xem tương lai của ngươi phu nhân. Bạch Thắng mặc dù da mặt dày, nhưng là bị, được, cái này yêu nói dẫn đích ngũ sư tỷ cho náo loạn một cái đỏ mặt, cũng may hắn dù sao không thể không kinh nghiệm đích non, hơi thêm trấn định, tự nhiên nói, ngũ sư tỷ chân ái chơi đùa, chuyện này ngay cả có chút thuyết pháp. Cũng vẫn có đợi hai vị sư phụ làm chủ. Khúc Phương mở trừng hai mắt, phốc cười nhạo nói, vậy ngươi đến tột cùng là thích Đại La đâu? Còn thì thích Tiểu La, đây đối với tỷ muội sinh đích giống nhau như đúc, ngay cả ta cũng không phân ra được ai là ai, cũng nhìn không ra tới người hảo. Thập lục sư đệ ngươi cùng các nàng tỷ muội ngày đêm lui tới, vốn nên có một phân chia thôi. Bạch Thắng ha ha cười một tiếng, chú ý tả hữu mà nói, hôm nay khí trời thật tốt, không biết sư phụ đi cầu linh đan. Lúc nào mới có thể trở về? Khúc Phương lần nữa cười khúc khích, cũng không ép hỏi hắn trả lời, chẳng qua là thản nhiên nói, cái vấn đề này ngươi sớm muộn gì đều cần phải có một cái đáp án, trừ phi ngươi có thể để cho La Thần Quân thừa nhận, ngươi tư cách kia, có thể đồng thời cưới vợ hắn đích hai nữ nhi. Bạch Thắng trong lòng vi khẽ chấn động, đột nhiên lâm vào trong trầm tư. Hắn là người của hai thế giới, trước cả đời đích trí nhớ khắc sâu vô cùng, cả đời này rất nhiều thói quen cũng khó khăn sửa đổi. Trên địa cầu trừ vô cùng khác quốc gia, tỉ như Á Rập, hoặc là châu Phi mổ dân bản xứ Bộ Lạc, Thái Bình trên một chút đảo quốc, còn có phù hợp Darwin thuyết tiến hóa, đại biểu văn minh đã lâu cùng truyền thống đích chế độ chồng chung độ ở ngoài. Đại đa số quốc gia cũng bị tàn bạo đích nữ quyền chủ nghĩa người phế bỏ cái này gọi các nam nhân vô cùng hướng tới đích chế độ, ngay cả đại đa số đích nam nhân đều có ra tường đích dục vọng cùng ra tường đích hành động, thậm chí ngầm bao nuôi tiểu tam tới phản kháng loại này cực kỳ tàn ác đích nữ quyền thống trị, nhưng công khai chống đỡ chế người nhưng rất ít, một chồng một vợ đích chế độ đã là xâm nhập lòng người. Bạch Thắng ta đây chưa bao giờ có tam thê tứ thiếp đích ý niệm trong đầu, ngay cả từng có cùng Bạch Tước Nhi, Doãn Khánh Tuyết yếm đáp đáp. Nhưng cũng chẳng qua là tương đương với tan việc thỉnh nữ đồng chuyện uống cà phê đích tầng thứ, cũng không có tiến thêm một bước đích không phải là phân chi nghĩ, thật ra thì hắn cùng La Gia tỷ muội gặp gỡ, cũng không phải là không có ngẫu nhiên sinh ra song phi, đòn gánh, hai đầu vui mừng chờ không khoa học đích ý niệm trong đầu, nhưng cuối cùng không có xâm nhập suy tư quá trong đó thâm ảo đích nguyên lý, bị, được, Khúc Phương nhắc nhở, Bạch Thắng vốn là rối loạn cảm xúc, trở nên hơn hỏng bét. Hắn suy nghĩ kỹ lâu cũng không có cho ra một cái phù hợp khoa học tự nhiên đích kết luận, ngược lại càng nghĩ càng xa, cuối cùng dứt khoát không muốn, chẳng qua là nhìn La Gia tỷ muội một lát, tự ra lôi hỏa điện. Khúc Phương nhìn hắn vẻ mặt phiền não bộ dạng, cũng không có đi cản hắn, chẳng qua là nhìn người sư đệ này che miệng cười trộn một hồi. Bị, được, tiếp thiên phong trên lạnh thấu xương đích cương gió thổi qua, Bạch Thắng hơi mát mẻ một chút, không nhịn được thầm nghĩ, hiện tại chánh sự quan trọng hơn. Ta suy nghĩ lung tung những thứ này làm chi? Bạch Thắng cũng không vội mà trở về tiểu viện của mình, lưng đeo hai tay ở Tiếp Thiên Phong trên rỗi rảnh được, hắn thật ra thì cũng không có ở Tiếp Thiên Phong trên đi bộ quá mấy lần. Bạch Thắng xuyên qua được không lâu, đã bị Chu Thương đuổi đi Thiên Bình Sơn đưa tin, sau đó vẫn đều ở Thiên Đô Phong ở, cho dù hắn ở Thập Phương Viện đạo quan đích thời gian, đều so sánh với ở Tiếp Thiên Phong vì nhiều, Tiếp Thiên Phong chỉ có một ngọn không lòng dạ nào xem. So với Thiên Đô Phong vô số đình đài lầu các đúng vậy thật to không bằng, khí tượng cũng không hết sức hùng vĩ, nhưng từ Tiếp Thiên Phong nhìn xuống đi, khác có một loại hiểu được, tự hồ vạn vật cũng có thể hóa thành tầng tầng vân khí, mờ ảo tiêu tán, cuối cùng không lưu dấu vết. Bạch Thắng không nhịn được đứng ở Tiếp Thiên Phong trên, xa xa nhìn ra xa, trong lúc nhất thời tâm tình phập phồng, biết trong biển tự hồ cũng vô ích, chỉ còn lại có lan lãnh thiên địa, thiên rộng rãi đất xa, cứ thế vô cùng. Bạch Thắng tựu như vậy đứng mấy canh giờ, cũng không có người tới quấy rầy hắn, Tiếp Thiên Phong trên ở lại đích xích thành đệ tử cũng có của mình viện, bình thời tất cả mọi người là chia nhau tìm tu, hoặc là có gấp rút đầu gối mà nói, tất cả đều là ở riêng của mình đích chỗ ở, ít có ở bên ngoài suy phất lạnh thấu xương trận gió. Bạch Thắng tùy ý suy nghĩ càng phiêu càng xa, bổn ta ý thức cũng không hạn lớn hơn, dần dần khuếch trương đến ngoài trăm dặm, vốn là Bạch Thắng ở đột phá cảm ứng sau. Có thể cảm ứng được hơn 10 dặm phương viên đích động tĩnh, ở đột phá thiên nhân cảnh sau, cảm ứng hơn tỉ mỉ, sau lại cô động sát khí, phân hóa ý niệm trong đầu, không bao giờ, nửa tu dùng bổn ta ý thức đi quan sát nơi xa, mà là có thể phân hóa một cái ý niệm trong đầu bay ra, cho dù tính ra trăm dặm xa cũng có thể dễ dàng phát hiện, cô động âm thần sau, âm thần hơn có thể đi xa vạn dặm. Nhưng bổn ta ý thức đích bao phủ phạm vi luôn luôn đều không có bất kỳ tăng trưởng. Cái này ngay một khắc này hiểu được sau, Bạch Thắng đích bổn ta ý thức chợt khuếch trương, thức hải cũng phục trở nên không minh một mảnh, nhưng lại mà bao phủ trăm dặm phương viên. Đang ở Bạch Thắng hiểu được đủ loại kỳ diệu biến hóa thời điểm, bỗng nhiên biết trong biển có một chút phản ứng, sau đó Bạch Thắng tự thấy được bảy đạo độn quang, giống như cầu vòng điện khẩn, chạy thẳng tới Tiếp Thiên Phong mà đến, Bạch Thắng khe khẽ ngưng thần, bổn ta ý thức liền thu rụt trở về. Bình thời hắn cũng sẽ không đem bổn ta ý thức khuếch trương đến cực hạn, tránh cho khuếch trương quá đáng, cảm ứng không đủ tỉ mỉ, không thể kịp thời phát hiện các loại báo động, nhưng lần này Bạch Thắng thu hồi bổn ta ý thức sau, chỉ cảm thấy với ngoại giới đích đủ loại cảm ứng càng phát ra đích linh động hoạt bát, hiển nhiên là của mình đạo tâm lại có chút ít tiến cảnh. Bạch Thắng còn không còn kịp nữa vui mừng, tự nhìn đến đó bảy đạo độn quang phi gần Tiếp Thiên Phong, hắn dù sao coi như là xích thành tiên phái đích đệ tử. Dĩ nhiên sẽ không làm nao núng cử chỉ, mà là hắn giọng quát lên, không biết chư vị đạo hữu tới đón Thiên Phong chuyện gì, là Đoạn Khuê sư huynh, cái này bảy đạo độn quang trung người cầm đầu còn không nói chuyện, tự có một thanh thúy thanh âm vui mừng nảy ra đích kêu lên, cái thanh âm này quen tai vô cùng, chính là Bạch Thắng từng có duyên gặp mặt một lần, còn chỉ điểm quá một phen đích núi xanh thẳm tiên phái đệ tử Tạ Nha Đầu, Bạch Thắng nhìn thấy là nàng, cũng đoán được đám người kia đích lai lịch, mặc dù hắn vi cảm giác kỳ quái. Vì sao tới nhân trung không có Tôn Thanh Vũ, Cung Yến Khiêu Vũ chờ gương mặt quen, người đầu lĩnh thái độ vừa sất láo vô cùng, tự hồ khinh thường cùng hắn nói chuyện, Tạ Nha Đầu theo như rơi độn quang, tu vi của nàng lại có tiến bộ, rõ ràng đã đến luyện cương tầng thứ 6 đích tu vi, Bạch Thắng đưa nàng sáng mờ liên cũng cho tiểu nha đầu này tế luyện đích thuận buồm xuôi gió, phi độn thời điểm năm màu vòng ánh sáng bảo vệ tùy thân, cũng không so sánh với bất kỳ đồng môn chậm, cái tiểu nha đầu này cũng không sao tâm cơ, xen lẫn không nghĩ tới bản thân đoạt mở miệng trước, có chút đi quá giới hạn đích hiềm nghi. Tạ Nha Đầu đem độn quang rơi xuống, liền không nhịn được cùng Bạch Thắng hiến vật quý đứng lên, Đoạn Khuê sư huynh ngươi lần trước tặng cho ta sáng mờ liên, ta đã tế luyện đến thập bát trọng cấm chế, nửa tốn hao chút ít công phu là có thể luyện thành cấp 3 pháp khí, còn có ta gần đây được rồi trong cửa trưởng bối truyền thụ một môn lợi hại pháp thuật, cùng ngũ nhạc huyền cương vô cùng xứng, lần sau chúng ta gặp lại địch nhân, ta nhất định sẽ không giống lấy trước kia dạng luống cuống tay chân, còn có ta đích đạo hạnh cũng tiến triển chút ít. Tạ Nha Đầu nhìn thấy Bạch Thắng tự hồ vui mừng đích quá, rồi, nói chuyện cũng có chút bừa bãi, hận không được một tia ý thức đem chuyện của mình đều cùng Bạch Thắng nói. Bạch Thắng không nhịn được ha hả cười một tiếng, lấy tay vuốt vuốt tiểu nha đầu này đích đầu, Tạ Nha Đầu vẫn là cái kia bất thiện trang phục đích tiểu nha đầu, bị, được, Bạch Thắng như vậy một nhu, nhất thời thì một túm đầu tóc xõa xuống, che ở nửa bên mặt gò má, tốt lắm. Tạ sư muội, ta tới tiếp Thiên Phong là càng chiến cầm Vân Nhi Ti Mã Dịch. Dẫn ngươi tới chẳng qua là sư môn trưởng bối hữu mệnh, để cho ngươi theo ta đi ra ngoài khai mở nhãn giới, chớ để trì hoãn của ta đại sự. Ngươi cùng Đoạn Khuê ôn chuyện, tạm thời đến đây chấm dứt thôi. Đoạn Khuê ngươi đi đem ngươi cửu sư huynh gọi ra, đã núi xanh thẳm tiên phái Huyền Phong tới chơi, thỉnh hắn đi ra ngoài một hồi. Núi xanh thẳm tiên phái đầu lĩnh cái kia người cắt đứt Bạch Thắng cùng Tạ Nha Đầu ôn chuyện, giọng nói hơi không khách khí, Bạch Thắng trong bụng khó chịu. Bất quá nghe người này là tới càng đánh của mình cửu sư huynh cầm Vân Nhi Ti Mã Dịch, trong lòng khe khẽ trầm ngâm, tự nhớ lại tới người này là ai, cái này Huyền Phong ở núi xanh thẳm tiên phái đích thế hệ trẻ ở bên trong, bài danh còn đang Tôn Thanh Vũ phía trên, Tôn Thanh Vũ vẫn chưa bị liệt vào thiên hạ 16 chữ, nhưng Huyền Phong cũng đã là thiên hạ 16 trong chữ người, vốn là cái này Huyền Phong coi như là kinh tài tuyệt diễm hạng người, động lại sát luyện cương chi nhanh chóng, thiên hạ hãn hữu, nhưng là hắn không may. Ở tranh đoạt thiên hạ 16 chữ bài danh thời điểm, bị, được, cầm Vân Nhi Ti Mã Dịch chiến bại, luôn luôn đều dẫn vì vô cùng nhục nhã. Thật ra thì hắn so sánh với Bạch Thắng đích cửu sư huynh cầm Vân Nhi Ti Mã Dịch tu đạo chậm một số gần như 20 năm, thua cũng không oan uổng, cái là chính bản thân hắn không cam lòng, đều tưởng muốn đòi lại cái này tràn diện. Huyền Phong nhập đạo niên kỷ hậu cùng Đoạn Khuê không sai biệt lắm, nhưng là hiện tại đã là luyện cương đỉnh, tu vi chẳng những xa quá đoạt xá mà đến đích Bạch Thắng. Cũng so với lúc trước thắng được ngay cả hắn đích Ti Mã Dịch ra ngoài rất nhiều, hắn tính tình cũng là vừa chấp vừa cưỡng, rõ ràng sớm mấy năm tự nghĩ có chiến bại Ti Mã Dịch đích thực lực, nhưng nhất định phải kiềm chế ở xúc động, không nên luyện cương đại thành lúc này mới đến đây tìm về cái này thể diện. Huyền Phong chẳng những đánh bại Ti Mã Dịch, hơn nữa muốn cho Ti Mã Dịch cũng nửa sinh không dậy nổi lòng phản kháng, vĩnh viễn đều mở không cởi bị, được, hắn đánh bại đích bóng ma. Thậm chí Huyền Phong đã sớm nghĩ tốt lắm tới cực kỳ tàn ác đích chiến thuật, muốn ở trong vòng nhất chiêu, tự triệt triệt để đích đem Ti Mã Dịch đánh bại, không để cho Ti Mã Dịch bất kỳ phản kháng dư âm. Huyền Phong đích giọng nói mặc dù để cho Bạch Thắng khó chịu, nhưng hắn vẫn cũng không còn nghĩ quá nhiều, hắn ha hả một cười nói, đã như vậy, xin mời Huyền Phong sư huynh hơi hậu chốc lát, ta đây phải đi tìm cửu sư huynh đi. Bạch Thắng vỗ vỗ Tạ Nha Đầu, đang muốn đi tìm Ti Mã Dịch. Chợt nghe được Huyền Phong bên cạnh đích một người có chút châm chọc nói, ngươi chính là cái kia 20 năm cũng không phát đột phá cảm ứng đích Đoạn Khuê rồi, mất đi Tôn Thanh Vũ sư huynh còn mấy lần khen ngươi, nói ngươi đại tài trưởng thành trễ, kết quả đột phá cảm ứng đều đã nhiều năm như vậy, động lại sát còn chưa đại thành, cái tốc độ này nhưng là quá chậm a. Huyền Phong trong giọng nói có chút vênh mặt hất hàm sai khiến, Bạch Thắng còn không thế nào để ý, nhưng hàng này rõ ràng công khai chọn hắn đích rủi ro. Bạch Thắng có thể bị không muốn nhịn. Hắn cười ha ha, nửa cười không cười nói, không biết vị sư huynh này dùng đi mấy năm lúc động lại sát, mấy năm thời gian luyện cương. Huyền Phong bên cạnh cái kia người, vóc người thon dài, lớn lên cũng anh tuấn, cử chỉ cũng đeo ba phần tiêu sái, nhưng giọng nhưng thực tại cần ăn đòn, biểu hiện trên mặt lại càng thiếu đạt vô cùng. Hắn nhàn nhạt cười, nếu lơ đãng nói, sư huynh thì không dám. Của ta mấy sư đệ không có như Đoạn Khuê huynh đần như vậy, ta động lại sát dùng 7 năm, về phần luyện cương lên giá đi mấy năm, vẫn là chờ Đoạn Khuê huynh cũng bắt đầu luyện cương mới đến hỏi đi, hiện tại hỏi không khỏi có chút quá sớm, nga nga. Thì ra là như vậy, Bạch Thắng ha ha cười một tiếng, năm ngón tay mở ra, một đạo kiếm quang từ hư không hiện lên, cái một kiếm tự đem cái này sinh ra vốn dẻo cực mặt đít mặt hàng trên người đạo bào toàn bộ xé ra. Bạch Thắng đích kiếm thuật ở Thục Sơn Hai ở bên trong, chính là mấy chục vạn, mấy trăm vạn ngoạn gia trung sinh sôi giết ra tới, đó cũng không phải là ai cũng có thể có bản lãnh như thế. Xuyên Việt đến Diêm Phù Đề thế giới, Bạch Thắng lại là kinh nghiệm vô số đại chiến, đã sớm đem kiếm thuật ma luyện đích hơn phong mang, một cái có thể đem bình bình không có gì lạ đích một chiêu tôi luyện một vạn lần đích người, so sánh với chỉ đem một chiêu này luyện qua trên dưới 100 lần đích người, kiếm pháp chiêu số ngay cả giống nhau. Nhưng kiếm thuật đích tầng thứ cũng không đồng dạng như vậy, tự như năm đó Kiều Phong có thể lấy một bộ thái tổ trường quyền quét ngang tụ hiền trang, đánh bại vô số cao thủ, Bạch Thắng cũng có thể lấy bất kỳ một chiêu kiếm pháp, triển lộ ra tuyệt thế vô song đích kiếm thuật. Bạch Thắng xuất thủ đích một kiếm này, là Xích Thành Tiên Phái đích nhập môn 12 kiểu. Xích Thành Tiên Phái đích nhập môn 12 kiểu là kiếm thuật trung trụ cột nhất, tối bình bình không có gì lạ đích chiêu số, cũng không có gì không dậy nổi biến hóa. Chẳng qua là dùng để rèn luyện vài loại ngự kiếm đích căn bản thủ pháp đích thô thiển kiếm thuật mà thôi, nhưng là mới vừa rồi một kiếm kia ở Bạch Thắng trong tay, phát như lôi đình, động như điện khẩn, qua bỗng nhiên, tự như linh dương đeo giác, căn bản là vô tích có thể tìm ra. Khi hắn một kiếm mổ đi cái kia lên tiếng châm chọc tiểu tử của hắn sau, lúc này mới cười hì hì đích thu kiếm quyết, nếu lơ đãng nói, thì ra là luyện cương hạng người đích kiếm thuật rõ ràng yếu như vậy, sách sách sách sách, Bạch Thắng một kiếm kia qua như điện. Lên tiếng dễu cực hắn chính là cái kia người, ngay người một hồi lâu mới phát hiện trên người đích đạo bào chỉ có nhảy múa, cũng may hắn cái này đạo bào chính là cương khí cô động, cuốn quyết vận chuyển cương khí, lúc này mới có thể đem nguyên khí một lần nữa ổn định, đem đạo bào một lần nữa cô động, không đến nổi ra đại sử, trước mặt mọi người chạy trần truồng. Hắn đứng đè xuống trên người đạo bào biến hóa sau, lúc này mới oán hận đích một ngón tay Bạch Thắng quát lên, người cư nhiên như thử lớn mật, Bạch Thắng tặng nhúng vai bàn. Cũng không cùng hắn tranh luận, mà là tiếp tục cười hì hì nói, tiểu đệ chiêu này nhập môn 12 kiểu, còn có khác một chút chiêu sau biến hóa, không biết đạo hữu khả năng nhìn được đi ra. Bạch Thắng lời còn chưa dứt, người này trên người đích đạo bào tự bỗng nhiên băng tán, vô cùng nguyên khí tán giật ra, lộ ra toàn bộ màu đỏ đích thân thể. Bạch Thắng mới vừa rồi một chiêu kia xuất thủ, đem mình luyện tự đích một chiêu hẹn pháo đích kiếm ý, đánh vào người này đích đạo bào trong, lúc này kiếm ý bộc phát. Nhất thời đem hắn đích đạo bào làm vỡ nát, ta đi. Vị này đạo huynh hảo trắng nõn, là mới tới sao? Hoa! Ngươi, vốn là Bạch Thắng là muốn khiếp sợ đối phương hạ xuống, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng bị, được khiếp sợ đích rõ ràng là chính bản thân hắn. Bởi vì khi hắn làm vỡ nát đối phương đích đạo bào sau, lập tức tự thấy một chút có thể làm cho tiểu hài nhi đau mắt hột đồ, Tạ Nha Đầu ở bên cạnh nhìn, luôn luôn đều không có bất kỳ xen mồm đích ý niệm trong đầu. Cho đến Bạch Thắng xuất thủ, nàng mới kịp phản ứng, hét lớn, Đoạn Khuê sư huynh, đúng vậy các sư tỷ. Chẳng qua là nàng gọi đích cũng quá muộn, Bạch Thắng vừa xuất thủ quá nhanh, tình huống đã hỏng mất tới khó có thể khống chế đích trình độ, vị kia các sư tỷ đột nhiên vung tay lên, tự như vậy đạp đi mấy cái trắng như tuyết đích bắp đùi, hóa thành một đạo độn quang lui tới đường cuồng phi, Bạch Thắng chỉ tới kịp dưới đáy lòng âm thầm nhắc tới một câu. Chân chính đích đùi đẹp quả nhiên là không cần tất chân tới sấn thác, vị này các sư tỷ rất có tiền vốn, Ngô, ta mới vừa rồi thật giống như cùng muội giấy hẹn pháo nữa à. Làm nam nhân không thể như vậy không đứng đắn, lần sau xuất thủ muốn cẩn thận, nếu không có phá hủy danh tiếng, Bạch Thắng đang tự oán tự ngã, Huyền Phong mi tâm nhảy lên, đã là có chút giận không kềm được, Bạch Thắng một kiếm này để cho hắn đang nhớ lại bản thân bị, được Ti Mã Dịch đánh bại đích một màn kia. Đem ban đầu bị đánh bại đích khuất nhục đều chuyển dời đến Bạch Thắng trên người, hắn lãnh quát lạnh nói, Đoạn Khuê ngươi ở trước mặt ta huyền diệu kiếm thuật, nhưng còn kém chút ít hỏa hầu, để cho ta tới nói cho ngươi biết, cái gì mới gọi kiếm thuật thôi. Huyền Phong hai tay vỗ tùy thân xứng binh, tự một đạo kiếm khí hóa long phi vọt, màu xanh đại long, lân giác giống như, một đôi đạm thanh long con ngươi hung quang bốn phía, vững vàng khóa lại Bạch Thắng, đây là kiếm khí hóa hình, người này kiếm ý trên đích tu vi không kém a. Kiếm khí hóa hình không phải là kiếm thuật trên đích tu vi, mà là kiếm ý ngưng tụ, có thể đề cao kiếm khí biến hóa thật hình dạng, thủ đoạn này Bạch Thắng sẽ không, kiếm ý của hắn tu vi thật ra thì vậy là đủ rồi, nhưng thay vào đó hàng đích mỹ thuật tạo hình lão sư chết sớm, hắn lão nhân gia chơi không ra loại này hoa dạng, Hơn nữa Bạch Thắng đích kiếm thuật trọng thực dụng